Tô Phù lời nói bọn hắn nghe rất rõ ràng. Tô Phù kẹp tại 9999 tượng chi lực 3000 năm. Man tộc vạn tượng kinh tất cả mọi người không xa lạ gì. Vạn tượng chi lực là một cái to lớn khảm. Có thể đi đến vạn tượng chi lực cơ vốn là có thiên vương chiến lực. Tựa như là man thiên vương. Mặc dù là bá thể thành đạo. Thế nhưng có được vạn tượng chi lực. Một quyền có thể oanh bảo hàng tinh. Đánh vỡ vũ trụ. Vô địch chi tư hiển thị rõ. Cái kia Tô Phù đâu, Tô Phù chính là thánh thể. Thân thể mạnh hơn. Huống hồ. Năm tộc vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc thân thể. Tạo thành long tượng chi lực. Một khi đi đến vạn tượng chi lực, nên mạnh bao nhiêu yến cuồng nhân hô hấp đều dồn dập. Nguyên bản bọn hắn đối Tô Phù còn không phải rất xem trọng. Thế nhưng, giờ phút này xem ra có lẽ Tô Thiếu Soái chưa chắc sẽ bại vũ trụ 3 năm, địa cầu 3000 năm. 3000 năm thời gian, Tô Thiếu Soái tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hoang phế. Vô ngân tinh không. Thiên nhân thánh đế đứng lặng tại quan tài bên cạnh, hắn không hề động, cũng không có lựa chọn trốn. Nhân tộc thánh thể một mình tới đối mặt hắn. Loại tình huống này, hắn vì sao phải trốn? Nếu là chạy trốn, vậy hắn này đại đế tên liền thật triệt để trở thành chuyện tiếu lâm. Hắn thiên nhân thánh đế muốn ô danh vĩnh viễn lưu tại nhân tộc lịch sử trong điển tịch. Ước vạn năm về sau, có cường giả nhớ tới viễn cổ đại đế, có lẽ sẽ nhớ lại có một vị ngu xuẩn đại đế bị một vị phong vương dọa cho lui, trở thành vô số nhân khẩu bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy cùng trò cười. Đây là thiên nhân thánh đế không thể chịu đựng được. Hắn muốn đế lâm chư thiên, hắn muốn triệt để thành vì nhân tộc vũ trụ chúa tể. Cho nên, này loại sỉ nhục, hắn làm sao có thể chịu được? Xuống Tô Phù xít bằng ở tiểu tử long phần lưng. Tiểu tử long bây giờ càng ngày càng mạnh mẽ, khí tức ngột ngạt, không kém chút nào bất luận một vị nào cái thế thiên vương. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khiêng màu đen rượu đao, huyết lệ chảy xuôi cũng lạnh lùng vô cùng. Chiến, thanh âm nhàn nhạt nổ vang giữa thiên địa. Về sau, xếp bằng ở tiểu tử lưng rồng bên trên Tô Phù động. Hắn bước ra một bước, phảng phất tại trong nháy mắt, liền vượt ngang vũ trụ. Tiểu tử long cùng tiểu nô thì là an tĩnh ngốc ở phía xa. Bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng qua là an tĩnh nhìn xem. Thiên nhân thánh đế giống như rất đế mục đích một dạng, chẳng qua là lưu cho Tô Phù đá mài đao thôi. Oanh, Tô Phù thân thể vượt ngang qua hư không. Toàn bộ vũ trụ khu vực sao trời đều là vỡ nát, đó là không chịu nổi khổng lồ khí huyết mà bị ép sụp đổ. Tô Phù sừng sững. Thân thể bành trướng đến 9m9. Mỗi một tấc da thịt bên trên đều ẩm chứa vô địch oai. Phảng phất có long tượng ở trong đó gào thét tinh hà. Tô Phù tóc bạc trắng bay lượn, đôi mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Thân thể của hắn chung quanh giống như là có màu vàng sương mù tại mông lung lấy. Thân thể cực hạn có thể đánh vỡ quy tắc. Tô Phù đạp không mà đi, thánh thể uy thế bị hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Khí huyết nổ vang tựa hồ cũng dẫn tới hư không đang chấn động giống như. Nơi xa, người quan chiến tộc đều là thấy thần tâm run rẩy. Được, thật mạnh, tuyệt đối có thiên vương chiến lực. Có thể là, nếu là muốn thắng đế cảnh, thiên vương chiến lực còn thiếu rất nhiều. Vô số cường giả than nhẹ. Thanh đăng lão nhân cùng yêu thiên vương cũng là ngưng mắt nhìn chăm chú lấy. Này một trận chiến, nói trọng yếu rất trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Bởi vì này một trận chiến xem như Tô Phù việc tư. Một khi Tô Phù thắng, vạn sự đại cát, tất cả đều vui vẻ, vạc trần nhân tộc vũ trụ phần mới. Nếu là Tô Phù bại thì là nhân tộc vũ trụ tai họa. Cho nên mỗi người đều hết sức quan tâm kết quả của trận chiến này. Ngươi liền bực này trình độ? Thiên nhân thánh đế quanh thân tràn ngập vô tận đế uy, giơ tay lên chính là một sợi hỗn độn rủ xuống. Đối đãi này một trận chiến, hắn cũng không có lãnh đảm. Thậm chí hắn lấy ra đối đãi đại đế tâm thái mà đối đãi nhân tộc thánh thể. Hắn bị phong ấm 3 vạn năm, nội tâm đều nhanh bóp méo. hắn cần một trận chiến đấu tới phóng thích nội tâm, mà nhân tộc thánh thể chính là mục tiêu của hắn. Oanh trưởng thiên thước quanh thân mông lung lấy huyền bí hỗn độn, đại đạo khí tức chìm nổi. Quy tắc chi lực lưu chuyển. Trưởng thiên thước, vốn là đế binh tại thiên nhân thánh đế trong tay, lại là có thể phát huy ra cực hạn lực lượng. Trưởng thiên thước thước thân phía trên có một cái lõm đi xuống quyền ấm, đó là bị rất đế nhất quyền cho đánh ra tới. Bất quá, rất đế cũng không có đánh vỡ trưởng thiên thước. Bây giờ trưởng thiên thước lại lần nữa theo cực hạn ảm đạm bên trong bắn ra mạnh nhất hào quang. Bảo quang lóa mắt, cơ hồ muốn chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Tô Phù toàn bộ mái tóc tung bay, vui mừng không sợ. Hắn giơ tay lên, hiện ra nắm quyền tư thái. Thân thể nổ vang, khí huyết giống như hóa thân đại đạo lực lượng, không ngừng rủ xuống cỏ rửa hắn thân thể. Long tượng quyền Tô Phù gầm nhẹ. Đối mặt quét ngang mà đến trưởng thiên thước vô tận vầng sáng, một quyền đánh ra. Này đấm ra một quyền. Toàn bộ vũ trụ chấn động, tất cả mọi người tựa hồ đều nghe được long tượng tề minh thanh âm, đinh tai nhức ấp. Vô tận khí huyết, tại trong hư không, hóa thành một đầu lại một đầu long tượng. Trung 9999 đầu long tượng, lít nha lít nhít chen trúc tại Tô Phù sau lưng cùng đỉnh đầu. Mỗi một con rồng tượng đều giống như hàng tinh lớn nhỏ. Bành một tiếng kinh thiên vang. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cú va chạm tuyệt thế cuối cùng bạo phát. Trưởng thiên thước cùng Tô Phù một quyền va chạm. Yên diệt hư không. Long tượng chi lực cùng hỗn độn lực lượng tung hoành chém giết hỗn độn chi khí bị xé nứt. Tô Phù một quyền đánh vào trưởng thiên thước phía trên, khiến cho trưởng thiên thước bên trên hào quang đều cơ hồ trở nên ảm đạm. Bất quá trưởng thiên thước bên trên dâng lên hỗn độn lực lượng cùng vô tận đế uy cũng hung hăng đánh trúng Tô Phù. Phúc phúc Tô Phù toàn thân lỗ chân lông đều là phun máu. Vũ trụ rung chuyển, tư không yên diệt, tinh vực run rẩy. Hai vị cường giả tuyệt thế va chạm, dẫn tới cả nhân tộc vũ trụ đều đang phát sinh kinh thiên rung động. Vô số lòng người kinh vạn phần. Quan chiến cường giả thần tâm chập chờn. Tuyệt thế cuộc chiến ai nhân tộc thánh thể chiến đại đế yêu thiên vương gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ mái tóc nhúc nhích. Trong tay hắn tam xoa kích hiện hiện. Quét ngang tinh không. Rủ xuống một đảo lại một đảo vầng sáng bảo vệ chung quanh hư không. Đem chiến đấu gần sóng cho triệt để ngăn trở tại bên ngoài. Bằng không. Mặc cho chiến đấu gần sóng tràn ngập. Mảnh tinh vực này. Thậm chí lan tràn đều chung quanh tinh vực. Đều sẽ biến thành một mảnh tử vực. Trưởng thiên thước bay trở về. Tô Phù thân thể cũng đang chảy máu. Nhất kích va chạm, Tô Phù toàn thân đổ máu. Thiên nhân thánh đế cầm bay ngược mà đến trưởng thiên thước, sắc mặt băng lãnh vô tình. Rất đế nhường bản đế thành ngươi đá mài đao, a. Hôm nay, liền triệt để mài giết ngươi. Thiên nhân thánh đế trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra kinh thiên sát khí. Đè nén đã lâu hắn triệt để bùng nổ. Bất quá, hắn vẫn là hết sức siêu nhiên. Bởi vì, hắn là đế. Mà Tô Phù chẳng qua là phong vương. Cho dù là thiên vương cảnh lại như thế nào, vẫn như cũ là phong vương. Phong vương cùng đế có khó có thể dùng vượt qua khoảng cách. Trượng thiên thước hoành không, nguyên bản trên đó màu trắng hỗn độn vầng sáng bỗng nhiên hóa thành huyết sắc tràn ngập đại khủng bố. Thiên nhân thánh đế thực lực mạnh hơn. Ba vạn năm phong ấm phá phong mà ra, mang theo vô tận oán niệm cùng sát ý, thần tâm đều vặn vẹo. Này loại điên cuồng cố chấp đối thực lực tăng lên lại là có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được thực lực tăng lên. Thế nhưng lâu dài xem, đây là tự chém con đường phía trước. Bất quá thiên nhân thánh đế không thèm để ý. Hắn đều thành đế. Còn có cái gì hảo tại ý có thể tăng lên nhiều ít thực lực là nhiều ít. Hắn chỉ cần giết nhân tộc thánh thể, liền có thể suy nghĩ thông suốt. Thực lực lại tăng oanh Tô Phù hai tay như cầu long. Cuốn theo 9999 long tượng chi lực đánh ra. Đông kinh thiên va chạm. Vũ trụ hư không tại dồn dập nổ tung. Vỡ nát hư không vết nứt, mang theo đáng sợ cắt chém lực lượng, cắt Tô Phù thân thể. Nhưng mà, này loại đáng sợ cắt chém lực lượng, lại không tổn thương được Tô Phù chút nào. Tô Phù toàn thân đổ máu, thế nhưng đây đều là trưởng thiên thước đánh ra tới. Tô Phù tại trong hư không đặng đặng đặng lại lui lại mấy bước, trên mặt vẻ mặt lại là càng ngày càng kiên nghị cùng kiên định. Thiên nhân thánh đế xa xa điều khiển trưởng thiên thước, đánh ra một lần lại một lần ẩm chứa huyết sắc hỗn độn công phạt. Tô Phù không có lui bước. Hắn mỗi một quyền đều cùng trưởng thiên thước cứng đối cứng. Đánh tới máu thịt me bét. Đánh tới khí tức chìm nổi. Thời khắc này Tô Phù còn như cuồng ma, hắn không ngừng nghiền ép lấy lực lượng của thân thể. Dù cho hắn bị một lần lại một lần đánh vào không gian hư vô. Có thể là như cũ lao ra cuốn theo lấy vô tận chiến ý. Ngươi, quá yếu. Thiên nhân thánh đế mở miệng. Trượng thiên thước bên trên hỗn độn khí càng ngày càng nồng đậm. Ngươi biết như thế nào đế, mặc dù ta chính là cách khác kỳ quặc thành đế. Mượn nhờ cũng là đế thi đường thành đế. Thế nhưng, mỗi một vị đế cảnh đều nên được tôn kính. Thiên nhân thánh đế băng lãnh mở miệng. Đế lộ đại biểu cực hạn. Một con đường cực hạn. Rất đế cực hạn. Là lực lượng. Mà ta thiên nhân thánh đế cực hạn. Chính là hủy diệt. Thiên nhân thánh đế nhích môi trong miệng tràn đầy xâm nhiên, nói. Hắn tại cùng Tô Phù nói về đế lộ căn bản. Nhưng mà, Tô Phù lại là tâm vô bàng vụ, vẫn như cũ bùng nổ long tượng chi lực đối kháng. Bành Tô Phù hai tay nâng lên bắt lấy trưởng thiên thước. Mắt sáng như đuốc. Nơi xa, thiên nhân thánh đế trong nháy mắt xuất hiện. Hắn liền như thế đi bộ nhàn nhã bước ra. Không gian chung quanh liền từng khúc sụp đổ. Hắn đánh ra bình thường một trường. Một trường kia bên trên ẩm chứa vô tận khí tức hủy diệt. Tô Phù quăng bay đi trưởng thiên thước, gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân tế bào phảng phất đều bùng cháy sôi trào lên giống như. Màu vàng xương máu càng ngày càng nồng đậm. Một quyền đánh ra cùng thiên nhân thánh đế bình phàm một trường va chạm. Oanh Tô Phù toàn thân đều chấn, cảm giác tâm hải đều muốn bị chấn bể giống như. Đế cảnh quả nhiên vẫn là đế cảnh. Cùng phong vương có khó có thể vượt qua khoảng cách. Tô Phù trong miệng mũi tràn ra máu tươi, bị đánh bay hung hăng nhập vào trong không gian hư vô, thật lâu vô phương xuất hiện. Biết đại đế mạnh ở nơi nào sao? Đại đế mạnh tại nắm giữ chính là quy tắc, ta nắm giữ là hủy diệt quy tắc. Thiên nhân thánh đế cười nhạt một tiếng. Quy tắc áp đảo đại đạo, lực lượng này không phải ngươi có thể chống cự. Người chung quanh thần tâm đều chấn. Quan chiến cường giả khí tức chìm nổi không thôi. Quân cười một tiếng giơ tay lên, khoác lên quân nhất trần trên bờ vai. Quân nhất trần kiếm đã rục rịch. Tin tưởng hắn. Quân cười nói. Quân nhất trần chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, quanh thân chìm nổi kiếm ý mới là tiêu tán. Thế nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng dẫn tới không ít người kinh hãi vạn phần. Có chút ý tứ. Đế cảnh. Nắm giữ là quy tắc sao? Vũ trụ quy tắc ý chí cũng là quy tắc. Khó trách đế cảnh có khả năng vũ trụ quy tắc ý chí cùng so sánh. Băng diệt trong hư không. Máu me khắp người Tô Phù chậm rãi đi đi mà ra. Một tấm mộng thẻ bốc lên. Ông. An lành vầng sáng rủ xuống. Một đường to lớn nữ thần bóng mờ hiện hiện, ôm ấp lấy Tô Phù. Tô Phù thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triệt để khôi phục lại. Tóc bạc trắng bay lượn. Đế cảnh quả nhiên có chút ý tứ. Tô Phù cười khẽ. Lại đến. Lời nói hạ xuống. Tô Phù bước ra một bước, thân thể bành trướng 9m9. Mà lần này kinh khủng cơ trên thịt đi, mộng tộc vĩnh hằng mộng văn quấn quanh thân thể. Tô Phù căng cứng cơ bắp. Đột nhiên phóng xuất ra cường tuyệt lực lượng. Song trưởng hung hăng đập hợp. Đáng sợ sóng khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng phía xa xa thiên nhân thánh đế nổ đi. Mộng hoa văn khắc thể. Thiên nhân thánh đế cười nhạt một tiếng. Lơ đĩnh. Sóng khí tại ở gần thiên nhân thánh đế thân thể phạm vi thời điểm, liền trực tiếp bị hủy diệt quy tắc chỗ ma diệt. Đế cảnh nắm giữ quy tắc. Giống như là cao cao tại thượng thần chi, nhìn xuống phàm nhân. Thiên sư mộng văn đáng tiếc. Ngươi không phải thiên sư. Thiên nhân thánh đế chỉ trưởng nhô ra. Bàn tay phảng phất bao trùm tinh vực, hướng phía Tô Phù đánh tới, trên bàn tay đều là bao trùm lấy hủy diệt quy tắc. Quy tắc phun trào, nhường Tô Phù cảm giác thiên địa trong nháy mắt biến thành lồng giam giống như. Quy tắc chi lực rất mạnh. Bất quá, Tô Tô Phù vui mừng không sợ. Tuyên Khắc thân thể mộng văn phảng phất sống lại giống như. Ông. Tô Phù sau lưng không biết khi nào hiện ra một đạo thân ảnh già nua. Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt co rụt lại. Mộng Lệ Không. Chẳng qua là mộng thiên sư hình chiếu Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt băng lãnh. Tay trái bắt ấm, tay phải vỗ tay. Đông Tô Phù toàn thân câu chiến, bao trùm thân thể mộng văn đều đang ngọ nguậy giống như. Giấc mộng kia thiên sư hư ảnh. Hội tụ ra một đạo mộng văn trường mâu ném ra ngoài. Thế mà đâm xuyên qua Thiên Nhân Thánh Đế bàn tay. Bỏ qua hủy diệt quy tắc, Thiên Nhân Thánh Đế hơi trầm lại. Sắc mặt ngưng trọng. Giấc đế cho ngươi tổ năm tộc vĩnh hằng mộng văn. Ngược lại để ngươi thủ đoạn nhiều hơn không ít. Thiên Nhân Thánh Đế không dám sơ suất, năm tộc vĩnh hằng mộng văn đại biểu cho một vị thiên sư cả đời tâm huyết kết tinh. Ẩm chứa lớn lực lượng kinh khủng. Tô Phù toàn thân tại tiếng leng keng vang, mộng tộc mộng văn phảng phất hóa thành hải dương tại bốc lên. Tô Phù sau lưng, 18 tầng địa ngục áp mộng nổi lên, hoàng tuyền xỏ xuyên qua trường hà. Đối phó Thiên Nhân Thánh Đế, Tô Phù không có tính toán lợi dụng mộng văn trận pháp. Bởi vì, hắn có tính toán của mình, muốn mượn Thiên Nhân Thánh Đế tới rèn luyện bản thân. Quá khó khăn. Muốn thành vạn tượng chi lực thật sự là quá khó khăn. Ở địa cầu 3.000 năm, Tô Phù dùng dược tộc mộng văn tuyên khắc thân thể. Đã trải qua như địa ngục tra tấn. Mới rốt cuộc đem long tượng chi lực. Ngưng tụ tới 9.999 đầu. Nhưng mà đây đã là cực hạn. Tô Phù thậm chí đối năm tộc mộng văn tiến hành đủ loại nghiên cứu cùng tìm kiếm. Triệu hồi ra thiên sư hình chiếu, đây cũng là Tô Phù nghiên cứu ra thủ đoạn. Thiên Nhân Thánh Đế tay cầm trượng thiên thước, hủy diệt quy tắc bám vào tại trượng thiên thước phía trên, hỗn độn mông lung. Tô Phù hoành không mà đến. Một thanh lão âm bút hóa thành hắc long bốc lên tại vũ trụ ở giữa. Đông lão âm bút cùng trượng thiên thước va chạm, bộc phát ra vô tận gợn sóng, đánh hư không từng khúc sụp đổ. Tô Phù gầm nhẹ. Thân thể phía trên lại lần nữa hiện ra một đạo mộng văn. Long tộc vĩnh hằng mộng văn Tô Phù khí tức lại lần nữa tăng cường, tư không run run không ngừng. Long thiên sư hư ảnh hiện lên ở Tô Phù sau lưng. Cũng vung ra mộng văn trường mâu, đâm xuyên Thiên Nhân Thánh Đế bàn tay. Thiên Nhân Thánh Đế cũng chấn nổ. Trong mắt huyết sắc quay cuồng. Hắn đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ gợn sóng. Hung hăng rút đánh vào Tô Phù thân thể phía trên. Tô Phù lại là không có chút nào lui bước. Ngươi liền loại trình độ này sao? Tô Phù trong miệng ho ra máu, có thể là trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ thất vọng. Cảm giác khẽ động. Thân thể phía trên lại lần nữa có mộng văn phân bố hiển hiện. Tiên tộc vĩnh hằng mộng văn Tô Phù khí tức mạnh hơn, một quyền đánh ra, vũ trụ nổ nát vụn. Thiên Nhân Thánh Đế bị đánh toàn thân chấn động. Mà Tô Phù cũng không có dừng lại. Làm man tộc vĩnh hằng mộng văn dùng một điểm đen, khai chi tán diệp phân bố Tô Phù toàn thân thời điểm. Tô Phù cảm giác toàn thân đều đang thiêu đốt, thân thể như hỏa lò giống như thần tâm cũng bắt đầu chập chờn. Hắn chưa bao giờ đem năm tộc vĩnh hằng mộng văn đồng thời thôi động qua. Hắn không dám. Bởi vì năm tộc vĩnh hằng mộng văn đồng thời thôi động. Chỗ bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Tô Phù sợ nhục thân của mình gánh không được. Đây chính là năm vị thiên sư lực lượng tề tổ A. Tô Phù sau lưng. Mộng thiên sư, long thiên sư, tiên thiên sư. Ba vị thiên sư nổi lên. Theo man thiên sư hiển hiện. Tinh hệ triệt để sụp đổ. Thiên Nhân Thánh Đế toàn thân bao phủ tại hủy diệt quy tắc bên trong, trong ánh mắt sát ý tràn đầy. Không hổ là rất đế con trai. Làm thật là khủng bố a, mộng hoa văn khắc thể vốn là to lớn tra tấn. Chớ nói chi là vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc thân thể. Loại kia đau đớn. Loại kia linh hồn như tê liệt đau đớn. Người thường đều khó mà chịu đựng. Có thể là Tô Phù không chỉ nhẫn nhịn được. Càng là tuyên khắc năm đạo vĩnh hằng mộng văn làm dược tộc vĩnh hằng mộng văn xuất hiện thời điểm. Năm vị thiên sư hư ảnh hiện hiện Tô Phù sau lưng. Thiên Nhân Thánh Đế thế mà hiếm thấy cảm nhận được tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này tựa như là đối mặt rất đế. Loại kia bị chi phối kinh khủng tại đáy lòng của hắn phía dưới tự nhiên sinh ra. Kinh khủng về sau. Chính là điên cuồng thần tâm vặn vẹo điên cuồng hắn bị rất đế hù dọa. Còn muốn bị rất đế con trai cũng dọa một lần sao giết thiên nhân thánh đế gầm hét lên. Khuôn mặt đều bóp méo. Hắn thân thể lướt ngang tới. Hủy diệt quy tắc triệt để bao phủ trưởng thiên thước. Trưởng thiên thước giống như là sống lại giống như. Vô tận đế uy đang tràn ngập lấy. Hủy diệt quy tắc hóa thành trường hà từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên phát tiết tại Tô Phù trên thân thể. Năm vị mơ hồ thiên sư hư ảnh cũng tại thời khắc này bắt đầu chập chờn. Bành bành bành dùng Tô Phù bị phát tiết vị trí làm trung tâm, gợn sóng khuyết tán. Yêu Thiên Vương sắc mặt tái đi. Tam xoa kích bên trong rủ xuống vầng sáng đều nổ nát vụn. Thanh Đăng lão nhân sắc mặt cũng khẽ biến. Hắn bố trí vách ngăn. Bị gợn sóng đánh triệt để phá toái. Hắn thuyền cô độc. Càng bị đáng bay xa cử ly xa. Băng diệt sao trời. May mắn vô số cường giả toàn lực ứng phó. Mới là miễn cưỡng chặn lại này nổ tung gợn sóng. Đây là thiên nhân thánh đế dốc hết phong hoa lúc chỗ bộc phát ra quy tắc lực lượng. Phong vương không thể đỡ. Chạm vào tức diệt. Giờ này khắc này. Vô số cường giả rốt cuộc minh bạch đệ nhất vũ trụ kỷ vì sao lại bạo phát. Thiên nhân thánh đế còn chẳng qua là mới vào đế cảnh ngụy đế. So với chân chính đại đế yếu đi không biết bao nhiêu. Có thể là bộc phát ra lực lượng liền đáng sợ như vậy cùng khủng bố gần như phải diệt thế giống như. Có thể tưởng tượng. Đệ nhất vũ trụ kỷ trận kia thỉnh thế đại chiến khủng bố đến mức nào rất nhiều đại đế. Hoàng giả đối kháng. Đánh thiên đạo sụp đổ. Tinh hà tịch diệt. Vũ trụ quy tắc ý chí đều chấn nổ. Phát động diệt thế đại thanh tẩy. Đương nhiên, mọi người tâm tư phức tạp. Thế nhưng càng nhiều vẫn là quan tâm trung tâm vụ nổ Tô Phù. Tình huống của hắn đến cùng như thế nào gặp hủy diệt quy tắc nghiền ép. Còn sống hay không thiên nhân thánh đế tại trong hư không? Thở hồng hộc. Không sai, thân là đế cảnh hắn thế mà tại thở. Hắn trừng mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia bị hủy diệt quy tắc bao phủ vô tận hắc động. Hắn hủy diệt quy tắc mặc dù tại đế cảnh bên trong xem như cực yếu. Cùng vũ trụ quy tắc ý chí cùng là không cách nào so sánh. Thế nhưng, lực phá hoại tuyệt đối đủ để diệt sát bất luận một vị nào phong vương. Cho dù là nhân tộc thánh thể cũng không có khả năng gánh được. Bỗng nhiên, thiên nhân thánh đế tầm mắt co rụt lại. Vô tận trong hắc động có một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện. Tô Phù tóc bạc trắng bay lên. Hắn thân thể che kín vết thương, máu thịt còn tại chậm rãi ngọ nguậy. Bất quá, khóe miệng của hắn lại hơi hơi dương lên. Dương mắt màn tầm mắt thâm thúy. Cách xa cử ly xa, nhìn thẳng thiên nhân thánh đế. Không hổ là đế cảnh quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Phù nói, ngươi, thật là một cái người tốt. Hủy diệt quy tắc bùng nổ, Tô Phù dùng quy tắc chi lực tôi thể cuối cùng đạt được cực cảnh thăng hoa. Đột phá 9999 long tượng chi lực gông cùm xiềng xích. Bước vào vạn tượng đỉnh phong thiên nhân thánh đế nhìn xem mỉm cười Tô Phù. Da mặt bỗng nhiên lại là lắc một cái, ngực hơi hơi tê dần. Rất quen thuộc. Bị giết người chu tâm cảm giác chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 82 chương 806 tan chức tan trách đá mài đao thời gian trở lại hắc động bùng nổ trước đó. Vặn vẹo hắc động đó là bị sức mạnh vô thượng cho triệt để oanh ra hắc ám không gian. Phá diệt không gian mảnh vỡ bắn nổ sao trời mảnh vỡ đều tràn vào này trong hắc động. Tựa như là một cái to lớn thùng rác thôn phệ lấy hết thảy. Mà hắc động chỗ sâu, Tô Phù thân hình chìm nổi lấy. Năm đạo thiên sư hư ảnh đứng lặng tại Tô Phù bên người. Tô Phù máu me khắp người. Có thể là hắn thân thể phía trên. Tuyên khắc năm loại mộng văn lại tản ra sáng chói đến cực hạn vầng sáng. Giống như là lộng lấy mê người mắt đèn màu. Vô tận cuốn theo lấy hỗn độn hủy diệt quy tắc súng động, hủy thiên diệt địa. Không ngừng oanh kích lấy Tô Phù thân thể. Nhưng Tô Phù thân thể đang không ngừng phá diệt lấy. May mắn, có năm tộc vĩnh hằng mộng văn rủ xuống cực mạnh lực lượng. Nhưng Tô Phù thân thể không đến mức tại hủy diệt quy tắc cỏ rửa dưới yên diệt thành cho. Đây là một vị đế cảnh tất sát thủ đoạn. Bộc phát ra nắm trong tay quy tắc chi lực, nguyên bản quy tắc chi lực là duy trì vũ trụ ở giữa trật tự. Nhưng mà bây giờ thời khắc quy tắc chi lực phản mà trở thành phá hư trật tự chủ đạo. Hỗn độn yên diệt. Tô Phù thân thể bị trước nay chưa có bị thương. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng bị xé nứt phá toái. Sinh mệnh năng lượng tại hủy diệt quy tắc tra tấn dưới không ngừng bay hơi. Sinh cơ suy yếu đến cực hạn. Tại trong hắc động vô tận hủy diệt quy tắc tra tấn xuống, Tô Phù ý thức gặp lấy không có gì sánh kịp trùng kích. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây, tuy nhiên lại tựa như tại trong địa ngục phù trầm vài vạn năm giống như. Tô Phù thân thể tại hủy diệt quy tắc xé sách dưới không ngừng sụp đổ, già yếu. Tế bào thối giữa, sinh cơ phai mờ. Theo sinh cơ bừng bừng thánh thể, hóa thành gần đất xa trời khô thân thể. Bất quá, tại khô thất bại về sau, có mộng văn bao phủ Tô Phù thân thể. Vô tận sinh cơ lại từ Tô Phù trong thân thể bồng bột lan tràn mà ra. Khiến cho ban đầu sắp gặp tử vong Tô Phù lại từ con đường tử vong bên trong lôi kéo trở về. Phá diệt trọng tổ thân thể tựa như là một khối sắt bị thiên truy bách luyện. Cuối cùng, làm Tô Phù mở mắt, vạn tượng chi lực phun trào ra. Tô Phù thân thể cuối cùng bước ra một bước cuối cùng, vạn tượng thành hình. Thành hình sau thân thể cho dù là đáng sợ quy tắc chi lực đều không thể tổn thương chút nào. Tô Phù thánh thể trải qua dược tộc mộng văn tuyên khắc, trải qua 3.000 năm rèn luyện. Cuối cùng mượn nhờ thiên nhân thánh đế hủy diệt quy tắc lực lượng bước ra một bước cuối cùng. Bước vào đại thành. Đại thành thánh thể, vạn tượng chi lực ngưng tụ. Tô Phù chậm rãi ngồi dậy thân thể, một quyền đánh nát quy tắc, xé sách hắc động mà ra. Thiên nhân thánh đế tâm tình có chút đè nén. Loại cảm giác quen thuộc này tựa như là rất đế giết người chu tâm. Nhân tộc thánh thể bây giờ cũng cùng hắn tới một đợt giết người chu tâm. Mượn nhờ ta hủy diệt quy tắc, rèn luyện thân thể, hoàn thành lột xác cuối cùng bước vào vạn tượng chi lực. Thiên nhân thánh đế vẻ mặt băng lãnh vô tình. Nhân tộc thánh thể quả nhiên có quyết đoán. Tìm đường sống trong chỗ chết, ngược lại để bản đế lau mắt mà nhìn. Thiên nhân thánh đế lập tức liền phân tích ra Tô Phù hành động mục đích. Bởi vì Tô Phù giờ phút này thân thể biến hóa, không thể gạt được hắn. Thiên nhân thánh đế chậm rãi thở ra một hơi. Hủy diệt quy tắc đều không thể diệt sát Tô Phù. Thiên nhân thánh đế hiểu rõ, hắn hôm nay là giết không được Tô Phù. Đã như vậy, giơ tay lên. Hỗn độn chi khí tràn ngập. Trượng thiên thước treo ở đỉnh đầu của hắn. Vậy liền dừng ở đây đi. Nhân tộc thánh thể sau này còn gặp lại. Thiên nhân thánh đế sắc mặt chết lặng, nói. Hắn giết không được Tô Phù. Vậy liền không ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn muốn rời khỏi chỗ này. Hắn muốn độn cách nhân tộc vũ trụ. Đến mức ngăn cản. Hắn thân là một tôn đại đế, muốn đi. Ai có thể cản sau này còn gặp lại Tô Phù ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Tô Phù, chung quanh vô số cường giả cũng là sắc mặt cổ quái. Tại Tô Phù theo hủy diệt trong hắc động hành tẩu mà ra thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hưng phấn lên. Tô Phù không có chết, sống sót mà đi ra ngoài. Nhân tộc hết thảy cường giả đều chấn phấn không ít. Lúc trước thiên nhân thánh đế hiện ra thủ đoạn cùng thực lực thật sự là quá kinh khủng. Chẳng qua là chiến đấu dư ba, liền để cái thế thiên vương đều có chút gánh không được. Vốn cho rằng Tô Phù khả năng đều yên diệt tại này đáng sợ quy tắc trong công kích. Kết quả, Tô Phù sống mà đi ra, thậm chí cố gắng tiến lên một bước. Đây đối với nhân tộc mà nói quá chấn phấn. Mà giờ này khắc này thiên nhân thánh đế lại còn nói sau này còn gặp lại. Đây là dự định chạy trốn, bình thường cường giả cũng là không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng, yêu thiên vương thanh đăng lão nhân yến cuồng nhân chờ cường giả thì là sắc mặt kịch biến. Một tôn cùng nhân tộc có thù đại đế, một khi chạy trốn, núp trong bóng tối. Đối với nhân tộc mà nói, là to lớn vô cùng mối nguy. Ngoại trừ nhân tộc thánh thể, bất kỳ người nào đối đầu này đế cảnh thiên nhân thánh đế đều không kháng nổi 10 chiêu. Cho dù là thanh đăng lão nhân cũng là như thế. dù cho yếu nhất đại đế, đó cũng là đế cảnh. Nắm giữ hủy diệt quy tắc, phong vương không thể địch. Bởi vậy, khi biết thiên nhân thánh đế lúc sắp đi, thần sắc của bọn hắn mới có thể đại biến. Tô Phù cười. Sau này còn gặp lại. Tô Phù lắc đầu. Ta như cho ngươi đi. Ta há không là có lỗi với Man Kiều Kiều dụng tâm lương khổ. Ta nếu muốn đi, ngươi có thể lưu trong tinh không? Thiên nhân thánh đế lạnh lùng nói. Hắn hôm nay giết không được Tô Phù, thân thể thuế biến nhân tộc thánh thể so với trước đó càng mạnh. Thiên nhân thánh đế vừa thành ngụy đế liền bị trục xuất vào không gian hư vô 3 vạn năm. Thực lực không có quá lớn tăng trưởng. Mặc dù so với cái thế thiên vương mạnh thế nhưng mạnh cũng có hạn. Như tiếp tục cùng Tô Phù hao tổn xuống, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là hắn thoát đi, cho hắn đầy đủ thời gian triệt để củng cố đế cảnh tu vi. Suy nghĩ đế cảnh thủ đoạn, diệt sát Tô Phù sẽ không quá khó khăn. Đế cảnh, dù sao cũng là đế cảnh có được chí cao vô thượng thủ đoạn. Tô Phù ngồi xếp bằng trong tinh không. Hắn cười. Thủ đoạn của hắn không chỉ có riêng chẳng qua là thân thể. Trước đó một mực tại bị động bị đánh, hiện tại nên hắn đánh trở về. Tô Phù thần tâm khẽ động, giơ tay lên. Một tấm lại một tấm mộng thẻ theo thân thể của hắn chung quanh trôi nổi mà lên, tràn ngập tại toàn bộ tinh không. Mỗi một tờ mộng thẻ đều phảng phất trở thành một ngôi sao giống như, lấp lánh cực hạn hào quang. Mộng văn trận pháp không làm gì được ta. Thiên nhân thánh đế khinh thường cười một tiếng. Tô Phù mộng văn trận pháp hắn dĩ nhiên biết. Trận pháp này có thể cho không ít cường giả rơi vào ác mộng bên trong. Cho nên không hề có lực hoàn thủ đụng phải Tô Phù mãnh công. Thế nhưng hắn chính là đế cảnh, linh hồn cường độ xa cao hơn nhiều bình thường cường giả. Tô Phù mộng văn mộng cảnh không làm gì được hắn. Nếu là có thể, Tô Phù sớm tại chiến đấu trước đó liền sẽ thi triển này mộng văn trận pháp. Trong hư không, Tô Phù ngồi xếp bằng. Sắc mặt của hắn cũng có chút nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác. Trước đó Tô Phù rất rõ ràng, mộng văn trận pháp không làm gì được thiên nhân thánh đế. Cho nên Tô Phù mới lựa chọn dùng thân thể chiến đấu. Ngoại trừ rèn luyện mục đích bên ngoài, cũng là bởi vì không còn cách nào khác. Thế nhưng giờ này khắc này cũng không là như thế. Tô Phù thân thể thuế biến thánh thể bước vào đại thành. Đối với sức chiến đấu tăng phúc là to lớn. Trọng yếu nhất chính là thân thể mạnh lên, đối với tâm hải khuyết trương cũng có chỗ cực tốt. Tô Phù bây giờ tâm hải cuồn cuộn vô ngần như tinh không. Đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ vũ trụ giống như. Tô Phù ngồi xếp bằng. Bất diệt linh tản ra ánh sáng ở trong đầu, không có năm tộc mộng văn. Duy nhất có mộng văn chính là áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Áp xúc đến nhìn đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Tại Tô Phù điều khiển dưới, áp mộng vĩnh hằng mộng văn thì là đang không ngừng tung hoành lấy, đan xen mộng cảnh. Cơn áp mộng này vĩnh hằng mộng văn mới là Tô Phù có thể hạn chế thiên nhân thánh đế cơ hội. Oanh, Tô Phù mở mắt ra. Đáy mắt vầng sáng lưu chuyển, trong con mắt từng đạo mộng văn không ngừng hội tụ, nổi liếm. Tô Phù giơ tay lên, cảm giác dẫn sắc gợn sóng ra. Lập tức, đầy trời mộng thẻ bên trong, mộng văn gợn sóng khuyết tán, xen lẫn thành một mảnh. Thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trưởng thiên thước. Hắn không nữa ham chiến, đối với Tô Phù mộng văn thủ đoạn, hắn không có chút nào lo lắng. Hắn mặc dù chỉ là mới vào đại đế, thế nhưng dù sao cũng là đế cảnh. Linh hồn thuế biến, trừ phi thiên sư ra tay, bằng không hắn không có khả năng rơi vào ác mộng. Bởi vậy hắn muốn đi. Bây giờ nhân tộc vũ trụ, trừ phi rất đế buông xuống, bằng không không người có thể cản hắn. Oanh, hủy diệt quy tắc lực lượng rủ xuống tại thân thể của hắn chung quanh, tư không từng khúc sụp đổ. Hắn băng lãnh nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong hư không Tô Phù. Nhân tộc thánh thể, hắn nhớ kỹ. Rất đế con trai. Đây đều là hắn thiên nhân thánh đế kẻ thù. Không thể tha thứ kẻ thù. Cuối cùng có một ngày, hắn thiên nhân thánh đế sẽ vinh quang trở về. Diệt sát hết thảy đã từng mang cho qua hắn khuất nhục cùng tổn thương kẻ địch. Bành hư không từng khúc nổ tung. thiên nhân thánh đế thân thể ẩn nấp tại trong hư không. Nơi xa, Tô Phù mở mắt. Mộng văn trận pháp lập tức bao phủ tới. Thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trưởng thiên thước, gào thét mà lên. Hủy diệt quy tắc lực lượng, muốn xé sách mộng văn trận pháp, lao ra ngăn trở. Chậm rãi, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hủy diệt quy tắc lực lượng cùng mộng văn trận pháp va chạm nhau. Im ắng nổ tung tỏa ra. Từng chương mộng thẻ yên diệt, mộng văn trận pháp tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Bất quá, trong đó áp mộng vĩnh hằng mộng văn tàn văn thì là đang không ngừng nhúc nhích. Hủy diệt quy tắc cùng mộng văn lực lượng va chạm xen lẫn. Lẫn nhau đối kháng lấy. Tô Phù mắt sáng như đuốc. Hai con mắt của hắn có huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Hắn cắn răng trong tâm hải áp mộng vĩnh hằng mộng văn không ngừng đan xen. Quy tắc chi lực cùng mộng văn lực lượng không ngừng va chạm. Nhìn đạo áp mộng mộng văn tại thời khắc này bị Tô Phù thừa dịp cái này lực lượng không ngừng áp xúc. Theo nhìn đạo, áp xúc đến trăm đạo. Trăm đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Oanh mộng văn trận pháp lưu chuyển. Mộng văn gần sóng khuyết tán. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng lâm vào an tính bên trong. Quy tắc chi lực phai mờ. Chỉ còn lại có trăm tờ mộng thẻ trên không trung an tính nổi lơ lửng. Thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trưởng thiên thước hào quang ảm đạm. Thiên nhân thánh đế thì là nhắm mắt, động tác cứng ngắc chìm nổi tại tinh không, không nhúc nhích. Trong miệng mũi có mỏng manh tiếng ngáy truyền đến. Bởi vì đại chiến mà ồn ào vô cùng vũ trụ yên tĩnh trở lại. Thế mà rất có điểm tuế nguyệt tính tốt cảm giác ấm áp. Tô Phù xóa đi huyết lệ, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Áp mộng vĩnh hằng mộng văn bị áp xúc đến trăm đạo. Này cho thấy Tô Phù khoảng cách thiên sư chi cảnh lại càng gần. Hoàn toàn chính xác. Tô Phù mộng văn trận pháp vô phương ảnh hưởng đến thiên nhân thánh đế. Bởi vì hắn là đế. Đế cảnh linh hồn. Cao hơn một cái cấp bậc. Tựa như Tô Phù tinh không cảnh mong muốn nhường phong vương nhập mộng quá khó khăn. Có thể là. Làm Tô Phù đem mộng văn toàn bộ đổi lại áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Này gông cùng xiềng xích cùng khe rãnh, liền có thể bị vượt qua mà qua. Bởi vì áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Không chỉ có bởi vì tính chất là vĩnh hằng mộng văn. Càng là Tô Phù đối với áp mộng mộng hoa văn hiểu hình thành kết tinh. Là Tô Phù tự thân mộng văn hệ thống tinh hoa. Thiên nhân thánh đế khả năng làm sao đều không tưởng tượng nổi, hắn vẫn là rơi vào áp mộng. An tính đến cây kim rơi cũng nghe tiếng trong tinh không. Tất cả mọi người ra mặt đều là bắt đầu run rẩy. Quân Nhất Trần Quân cười một tiếng, bọn người là thần tâm buông lỏng. Mới vừa từ địa cầu đi mà đến Enzo cũng là vẻ mặt chậm chậm. Yêu Thiên Vương Thanh Đăng lão nhân thì là trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là tô thánh thể, vòng vòng đan sen, nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Thiên nhân thánh đế hoàn toàn bị Tô Phù tiết tấu mang theo đi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Phù liền không có tính toán dùng thân thể đến giải quyết thiên nhân thánh đế. Dù sao cũng là đế cảnh, Tô Phù thân thể mạnh hơn cũng không cách nào cùng đế cảnh tranh phong. Cho nên, Tô Phù kế hoạch tốt. Toàn lực vì đó, lợi dụng thiên nhân thánh đế quy tắc chi lực tới rèn luyện thân thể. Bước qua vạn tượng chi lực hàm. Vượt qua bậc cửa này sau, Tô Phù thân thể tăng cường, tâm hải cũng là tùy theo tăng cường khuyết trương. Cho nên, nắm quyền trước tuyên khắc tốt áp mộng vĩnh hằng mộng văn trận pháp tới trấn áp thiên nhân thánh đế. Thiên nhân thánh đế tất nhiên sẽ lựa chọn đánh vỡ trận pháp mà đi. Mà Tô Phù là có thể lại lần nữa mượn nhờ quy tắc chi lực, nhường áp mộng vĩnh hằng mộng văn tôi luyện một phen. Rất đế đem thiên nhân thánh đế lưu cho Tô Phù xem như đá mài đao. Không nghĩ tới, Tô Phù thế mà đem thiên nhân thánh đế cái này đá mài đao cho nghiền ép triệt triệt để. Mặc dù thiên nhân thánh đế rơi vào trong mộng cảnh bất quá là một giây. Thế nhưng, đối với Tô Phù tầng thứ này cường giả mà nói, một giây. Đầy đủ. Oanh Tô Phù không có chút nào do dự. Thân thể đột nhiên bành trướng, 9m9 thân thể giống như rất đế lâm thế. Năm tộc mộng văn trói lọi quấn quanh ở thân thể của hắn chung quanh. Vạn đạo long tượng chi lực tề minh. Tô Phù vượt qua không gian vũ trụ, một bước xuất hiện tại Thiên Nhân Thánh Đế bên cạnh người. Trượng thiên thước bùng nổ thần mang, không ngừng rủ xuống vầng sáng. Tô Phù mắt sáng như đuốc. Một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hỗn độn phảng phất đều tại một quyền này của hắn bên trong phun trào. Trượng thiên thước bị đánh chấn động, vầng sáng sụp đổ. Tô Phù bàn tay lớn vồ một cái. Bắt lấy trượng thiên thước. Cảm giác tiết ra. Bao trùm trượng thiên thước. Vật chất màu đen xuất hiện. Bị Tô Phù lạch cạch một tiếng. Vung tại trượng thiên thước phía trên. Trượng thiên thước khí linh nổi lên. Thế nhưng còn chưa mở lời, liền bị Tô Phù một quyền đánh vỡ nơi xa. Vô số cường giả đều là ngây ra như phỗng. Nhiều người hơn là dở khóc dở cười. Cường đạo Tô thiếu soái. Rốt cuộc vẫn là cướp được đế cảnh trên đầu. Tô Phù ra thích cướp đoạt bảo vật, này điểm mọi người đều biết. Có thể là bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, Tô Phù không trước thừa dịp Thiên Nhân Thánh Đế nhập mộng thời điểm diệt sát đối phương, ngược lại đối bảo vật động thủ, cũng là có chút sóng. Oanh, bị vật chất màu đen bao trùm trượng thiên thước, vầng sáng ảm đạm. Huyền Hoàng bảo túi cùng một chỗ, Tô Phù đem trượng thiên thước thu vào. Thiên Nhân Thánh Đế lông mi khẽ động, có dấu hiệu thức tỉnh. Tô Phù quát lớn. Oanh, thân thể cường hãn đến cực hạn, phảng phất đem hư không đều cho sông vỡ giống như. Hỗn độn chi khí rủ xuống. Đánh ra hỗn độn, đây chính là đế cảnh mới có chuyên môn. Tô Phù vạn tượng chi lực bùng nổ, thế mà cũng có uy thế như vậy. Thế nhưng Tô Phù không phải đế cảnh. Bất quá Tô Phù có thể uy hiếp đế cảnh cũng chỉ có vạn tượng tề phát. Một quyền ném ra, hư không từng khúc sụp đổ. Hỗn độn phun trào. Đập vào Thiên Nhân Thánh Đế thân thể phía trên. Một quyền trong nháy mắt hóa thành vạn quyền. Lít nha lít nhít, còn như hạt mưa đánh vào Thiên Nhân Thánh Đế thân thể phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên Nhân Thánh Đế thân thể bị đánh rạn nứt. Đỏ tươi máu không ngừng vung vãi. Đem hư không đè sập. Tô Phù đứng ở hỗn độn, toàn thân đều hóa thành vũ khí. Quyền mang dương vậy, kinh khủng khí huyết hóa thành đáng sợ nhất hủy diệt chi lực. Thiên Nhân Thánh Đế giống như là một cái đống cát, bị không bờ bến trùng kích. Thiên Nhân Thánh Đế mơ một giấc mơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là rơi vào trong mộng cảnh. Hắn vì sao lại rơi vào trong mộng cảnh, vì cái gì hắn là đế cảnh. Hắn linh hồn chí cao vô thượng bất quá. Tỉnh táo lại về sau. Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt quét nhìn bốn phía. Con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là một cái chật hẹp mà phong bế không gian. Đè nén đến để cho người ta cảm giác không thở nổi. Đánh thẳng vào trong lòng của hắn. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Ba vạn năm cả ngày lẫn đêm đều gặp dạng này tra tấn. Đây là phong bế quan tài bên trong, hắn lại bị phong ấm đến quan tài bên trong. Thiên Nhân Thánh Đế thần tâm một hồi hốt hoảng. Hắn giơ tay lên. Đụng chạm đến tiêm nhiễm lấy sền sệt máu tươi nắp quan tài. Tinh thần của hắn giống như là bị xúc động giống như. Một cơn chấn động. Hắn thật đang nằm mơ sao? Đến cùng giờ này khắc này hình ảnh là chân thật. Cũng hoặc là hắn cùng nhân tộc thánh thể một trận chiến là chân thật. Bỗng nhiên. Có nhẹ nhàng hơi thở theo Thiên Nhân Thánh Đế chỗ cổ truyền đến. Thiên Nhân Thánh Đế thần tâm run lên. Hắn tại phong bế quan tài bên trong đột nhiên quay đầu. Liền phát hiện dưới thân thể của mình. Thế mà còn nằm một cỗ thi thể. Thi thể kia bộ dáng chính là bị hắn nghiên cứu triệt để đế thi. Đế thi thế mà nằm tại dưới thân thể của hắn lạch cạch. Bỗng nhiên. Đế thi đưa tay tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tay lạnh như băng bắt lấy Thiên Nhân Thánh Đế thân thể. Thật chặt chế trụ, nhường Thiên Nhân Thánh Đế vô phương động đậy. Ào ào. Nắp quan tài phía trên. Điểm điểm máu tươi đang ngọ nguậy. Rất nhanh. Nhúc nhích máu tươi, hóa thành một khuôn mặt người. Chính là đế thi mặt. Cái kia tờ máu mặt theo nắp quan tài phía trên chóc ra từng điểm tới gần Thiên Nhân Thánh Đế mặt. Thiên Nhân Thánh Đế con ngươi càng ngày càng gấp co lại. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn cảm giác trong cơ thể mình hủy diệt quy tắc phảng phất có sụp đổ xu thế. Thiên Nhân Thánh Đế con mắt đỏ lên. phảng phất có một cỗ kinh khủng trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn. Hắn theo đế thi thể bên trên không từ thủ đoạn có được đồ vật cuối cùng muốn phun ra sao ào ào. Bỗng nhiên, nắp quan tài bên trên, máu mặt lại nhiều hơn. Lại hiện ra hai tấm máu mặt, một tấm là tổ Phật, một tấm là nữ đế. Chính là bị hắn bác đoạt lực lượng tổ Phật cùng nữ đế. Bọn hắn cũng tới tính sổ thiên nhân thánh đế toàn thân băng lãnh. Ba tấm mặt gần sát khuôn mặt của hắn. Về sau, ba tấm mặt đều là đối này thiên nhân thánh đế toát ra cổ quái mà rung động linh hồn cười. Hắt hắt hắt. Hắt hắt hắt. Tốt này a. Chúc mừng hồ đến thiên nhất. Thu hoạch được cửu tinh dị tộc kinh hãi nước 100 mơ. Lơ. Chứ bằng máu tao ra thanh âm tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù quyền đả thiên nhân thánh đế thân thể động tác lập tức hơi ngưng lại. Ăn xảy ra chuyện gì vui đề thánh đế kinh hãi nước Tô Phù có chút mộng hóa chưa có lấy lại đến tinh thần. Hắn vạn lần không ngờ thiên nhân thánh đế thế mà còn biết khách khí như vậy cung cấp kinh hãi nước. Thật chính là đem đá mài đao nghĩa vụ tan chức tan trách phát huy tới cực hạn oanh tại Tô Phù dưới nắm tay. Máu thịt me bét. Thân thể giãn nước thiên nhân thánh đế. Bỗng nhiên mở mắt ra. Mở ra một đôi. Sinh không thể luyến mắt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 82 chương 807 cũ đế vẫn. Tân đế sinh Tô Phù dưới nắm tay thiên nhân thánh đế mở mắt ra. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp càng nhiều. Còn là một loại bao la mờ mịt. Hắn đây là. Gặp báo ứng sao chiếm lấy tổ Phật cùng nữ đế cơ duyên. Càng là đối với đế thi tiến hành nhiều loại nghiên cứu. Bây giờ, cuối cùng lọt vào báo ứng sao trong mộng cái kia máu tươi chảy xuôi. Hội tụ mà thành khuôn mặt. Phảng phất mang theo chất vấn linh hồn phẫn nộ. Đem thiên nhân thánh đế sâu trong nội tâm kinh khủng cho triệt để dẫn nổ. Cho tới nay, thiên nhân thánh đế lo lắng đều là đế thi cắn trả. Bởi vì hắn một thân tu vi có thể vào đế cảnh, chủ yếu đều là bởi vì đế thi trên người đế chi bản nguyên cùng đại đế quy tắc. Hết thảy đều không là chính hắn, cho nên nội tâm của hắn hết sức hư, hết sức e ngại. Mà Tô Phù áp mộng triệt triệt để đem hắn sâu trong nội tâm kinh khủng triệt để đào ra, mở đến trên mặt bàn. Tô Phù nhìn xem mở mắt ra bao la mờ mịt không thôi thiên nhân thánh đế, bình thản một quyền chùy xuống. Quanh vạn tượng chi lực tề minh. Trong nháy mắt phát tiết. Chỉnh cái tinh hệ đều phảng phất bị biến thành hư vô giống như. Đáng sợ nổ tung. Phát tiết năng lượng. Còn có đan sen tung hoành hủy diệt năng lượng. Làm cho cả tinh hệ phảng phất trở thành tinh không địa ngục. Thiên nhân thánh đế tiếng hét thảm vang vọng. Tô Phù thân thể đạt đến đại thành thánh thể. Có lẽ còn không có đế cảnh chiến lực. Thế nhưng, cũng đã có được đối đế cảnh uy hiếp lực lượng. Một quyền phía dưới, thiên nhân thánh đế thân thể đổ máu bị hung hăng đánh vào trong không gian hư vô. Băng diệt hư không vết nứt đem thiên nhân thánh đế thân thể nuốt chửng lấy. Tô Phù đứng ở trong tinh không. Nhân tộc phong vương cấp các cường giả đều là phóng thích mạnh đại thủ đoạn, ngăn cách nổ tung khí tức. Yêu thiên vương thanh đăng lão nhân chờ thiên vương cấp càng là trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Rầm rầm rầm. Nổ tung kéo dài thật lâu, nổ nát vụn quay cuồng. Không biết qua bao lâu. Hết thảy nổ tung bình tĩnh lại. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn phảng phất hóa thành chân không tinh không. Chỉ còn lại có không có vật gì vũ trụ, ngôi sao gì, cái gì tinh hà, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên còn có một bộ xác chết trôi. Phiêu phù ở trong vũ trụ thi thể. Tô Phù mặc vào áo bào trắng, tóc bạc trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, lão âm bút trở về trôi nổi tại bên cạnh hắn. Tiểu tử long tiểu nô cũng dồn dập tụ đến. Tô Phù an tính nổi lơ lửng, nhàn nhạt nhìn xem cái kia nằm tại trong hư không xác chết trôi. Kết thúc sao có người lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Rất nhiều người sợ hãi không thôi. Này một trận chiến thật quá. Kích thích quá huyến khốc quá chấn động lòng người. có thể xưng chân chính đế cảnh một trận chiến. Trên thực tế, này một trận chiến, đối với mỗi một vị cường giả mà nói, đều là tâm linh bên trên rung động. Dù sao, bọn hắn trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua dạng này cấp độ chiến đấu. Đánh tới vũ trụ gần như hủy diệt, thiên đạo sụp đổ. Cho dù là thiên vương cấp chiến đấu, có lẽ đều kém xa lắm. Có người nói trước đó rất đế cùng thiên nhân thánh đế chiến đấu mới thật sự là đế cảnh cuộc chiến. Thế nhưng, để tay lên ngực tự hỏi, trận chiến kia là chiến đấu sao? Trận chiến kia là ngược đãi a? Rất đế đơn phương ngược đãi thiên nhân thánh đế, cho nên căn bản không có bất kỳ đáng xem. Thiên nhân thánh đế tại rất đế trước mặt liền cùng cái nhỏ tượng đất giống như bóp một cái là vỡ. Nếu không phải rất đế vì cho Tô Phù lưu lại đá mài đao, thiên nhân thánh đế hiện tại thi thể sợ là đều nát. Cho nên Tô Phù cùng thiên nhân thánh đế chiến đấu mới thật sự là chiến đấu. Kết thúc, yêu thiên vương toàn bộ mái tóc tung bay, trong tay tam xoa kích tản ra bảo quang. Còn sớm đây, một tôn đế cảnh há sẽ dễ dàng như vậy liền ngã xuống? Tôn giả cấp đều có bất diệt linh, đế cảnh đâu? Đế cảnh càng đáng sợ, càng không dễ dàng tử vong. Yêu thiên vương nói. Nhân tộc các cường giả hô hấp hơi ngưng lại. Hoàn toàn chính xác, đến bây giờ thiên nhân thánh đế bất diệt linh cũng không từng xuất hiện. Thật đúng là không nhất định sẽ bại. Trong hư không, Tô Phù hào hoa phong nhã nổi lơ lửng. Trăm tờ mộng thẻ trôi nổi trong tinh không, hình thành mộng văn trận pháp bao phủ lại thiên nhân thánh đế thân thể. Tô Phù ý nghĩ cùng yêu thiên vương là giống nhau. Bất diệt linh cũng không từng đánh ra đến. Thiên nhân thánh đế khả năng thật đúng là không có ngã xuống. Tô Phù cũng không có lãnh đảm. Huống hồ, hắn cũng không sợ chi. Bây giờ thiên nhân thánh đế đã coi như là bại tướng dưới tay của hắn. Áp mộng vĩnh hằng mộng văn, tăng thêm đại thành thánh thể vạn tượng chi lực, thiên nhân thánh đế không lật được trời. Tô Phù an tĩnh nhìn xem thiên nhân thánh đế. Đối phương ngửa mặt nằm vật xuống trôi nổi trong tinh không. Giữa đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Lão âm bút gào thét tới. Tại Tô Phù trên tay xoay một vòng. Tô Phù vuốt vuốt lão âm bút. Chậm rãi đạp không mà đi. Tới gần thiên nhân thánh đế. Cuối cùng, lân cận thiên nhân thánh đế ngửa mặt nằm vật xuống thân thể. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Thần tâm cũng là khẽ giật mình. Thiên nhân thánh đế không có chết, hắn ngửa mặt nằm, con mắt mở thật to, nhìn xem trên đỉnh đầu đen kịt tinh không. Có loại lòng như cho nguội cảm giác. Nhân tộc thánh thể, ngươi thắng. Tang thương thanh âm vang vọng, có chút khàn khàn, giống như là đá mài đao ở trên vách tường xẹt qua. Ta thua rồi. Thiên nhân thánh đế nói, ta thiên nhất, kỳ tài ngút trời, vô địch nhất thế, rực rỡ vô số năm, cuối cùng lại bại bởi ngươi cái mao đầu tiểu tử. Thiên nhân thánh đế nỉ non nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, chỉ có Tô Phù cùng hắn nghe được. Kỳ thật ta rất không cam tâm. Nếu như không có đế lộ ngăn trở, ta khả năng đã sớm thành đế, tiêu giao vũ trụ bên ngoài, siêu thoát sinh tử. Có thể là thế gian không có nếu như. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta vì thành đế, cố chấp đến điên cuồng. Vì tư lợi, linh hồn đều bóp méo. Ta lựa chọn đi đường tắt, ta lựa chọn theo đế thi thể bên trên bóc đi đế lộ. Thiên nhân thánh đế nói chuyện. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ khó mà nói rõ buồn vô cớ. Hắn rõ ràng có khả năng thành đế, có thể là trở ngại thời thế, cuối cùng lại thành như vậy dở dở ương ương bộ dáng. Hắn từng hối hận qua, có thể là nếu như hối hận có ít, trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy oan hồn. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, an tĩnh nghe thiên nhân thánh đế tự thuật. Hắn giống như là tại tổng kết cuộc đời của hắn. Kỳ thật thiên nhân thánh đế một đời không có đúng sai. Hắn tìm kiếm đột phá, truy cầu sinh mệnh cực hạn thăng hoa, này vốn không có sai. Đáng tiếc, hắn lựa chọn đứng tại nhân tộc mặt đối lập, này có lẽ liền là hắn sai duy nhất nguyên nhân. Ta sai rồi, không phải ta, cuối cùng không là của ta, đế lộ. Hài hước, giống như rất đế nói, không là tự mình đi ra con đường, khả năng đi đi, liền mất phương hướng. Là ta đáng chết, có thể là ta không cam lòng, chỉ vì ta lỡ sinh thời đại. Ta nếu không có lỡ sinh thời đại, ta cũng đem vào rất đế, múa cửu thiên. Trầm thấp tiếng cười theo thiên nhân thánh đế trong miệng truyền ra. Tiếng cười kia là đang cười vận mệnh đùa bỡn, là đang cười sự ngu xuẩn của mình, là đang cười chính mình nhỏ bé một đời. Đừng, thời đại không lưng cách này nổi. Trong hư không, nghe thiên nhân thánh đế đau thương thanh âm, Tô Phù khóe miệng cong lên, nói: ngươi cũng là đã sống nhiều thế lão già, không cần tại trước khi chết lừa mình dối người. Man Kiều Kiều, a, cũng chính là lão nương ta. Nàng là Man Thiên Vương chi nữ, ngươi hẳn là rõ ràng. Lão rất là ai? Hắn cùng ngươi là một thời đại. Vì cái gì lão rất chi nữ Man Kiều Kiều có thể thành rất đế, mà ngươi không thể? Tô Phù nói. Thiên nhân thánh đế thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Tô Phù thở dài một hơi, quạt lông nhẹ lay động, trong đôi mắt tràn đầy buồn yêu. Cuối cùng không phải thời đại sai, thời đại không lưng cái này nổi, chủ yếu vẫn là thiên phú của ngươi không được. Có lẽ, ngươi muốn nói, rất đế là từng cái lệ. Vậy liền thay cái ví dụ. Ngươi hẳn phải biết, ta chính là rất đế con trai đúng không? Ta chưa từng có bởi vì cái này thân phận mà kiêu ngạo qua. Ta Tô Phù vẫn luôn cho là mình bối cảnh thường thường, đáng tiếc, bối cảnh thứ này không phải do chính mình. Tô Phù tầm mắt có chút phiền muộn. Về sau tầm mắt rơi vào run run kịch liệt thiên nhân thánh đế trên thân. Tiếp tục nói, đã ngươi biết ta là rất đế con trai, vậy ngươi hẳn phải biết, ta hẳn là còn có cái cha. Không biết tên cha. Cha ta cũng là vì đế cảnh đây. Tô Phù nói. Cho nên, ngươi đừng trách thời đại. Đừng trách đế lộ. Đường là người chạy ra. Đường nếu ngăn chặn, vậy liền đạp a. Đạp nhiều liền thành đường. Không phải sao? Tô Phù nhìn xem thiên nhân thánh đế, nói. Cho nên, ngươi không cần mượn cớ. Ngươi chính là món ăn. Tại người tu hành lĩnh vực, món ăn liền là nguyên tội. Đừng vung nồi cho thời đại. Thiên nhân thánh đế hô hấp dồn dập, thân thể run run như run rẩy. Hai con mắt của hắn đột nhiên nổ lên, tròng mắt bên trên che kín vết máu. Trong miệng mũi, máu tươi tràn ra. Tô Phù lại là lắc đầu. Cuối cùng, món ăn là nguyên tội, ngươi nhìn ngươi. Có được đế cảnh chiến lực, không phải là bị ta đánh tới tự bế rồi đế trên đường. Bạch cốt trắng như tuyết. Kỳ thật ngươi nên thấy vui mừng. Cùng ngươi cùng thế hệ tiên đế, máy móc chi thần tổ Phật, nữ đế, chết thì chết, tàn thì tàn. Ngươi ít nhất còn vào đế cảnh, so với bọn hắn có thể thật tốt hơn nhiều. Cho nên đừng trách thời đại. Tô Phù nói. Oanh, thiên nhân thánh đế trên thân kinh khủng hủy diệt quy tắc lực lượng bắt đầu kịch liệt run run. Thiên nhân thánh đế trong miệng phát ra như xé sách linh hồn gầm thét. Tô Phù trong lòng run lên, thân thể xây dịch mấy chục năm ánh sáng. Mặc dù hắn trên miệng nói dễ dàng, thế nhưng đối với thiên nhân thánh đế, hắn vẫn như cũ không dám quá buông lỏng. Dù sao cũng là một vị đế cảnh, cho dù là ở cuối xe đế cảnh, đó cũng là đế cảnh a, rầm rầm rầm. Bất quá, nhường Tô Phù kinh ngạc là thiên nhân thánh đế cũng không có phẫn nộ mà lên, muốn cùng Tô Phù đồng quy vu tận. Mặc dù Tô Phù một phen, hoàn toàn chính xác bị người hận, hoàn toàn chính xác nhường thiên nhân thánh đế nộ đến công tâm. Thế nhưng, thiên nhân thánh đế sớm tại trong cơn ác mộng, liền đã hỏng mất. Tô Phù một phen chỉ bất quá liên hồi hắn thân thể cùng bất diệt linh sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên nhân thánh đế mi tâm phía trên, một đạo giản nứt hoa văn nổi lên. Giống như là xoạt phấn bùn vách tường, phấn bùn bắt đầu giản nứt rơi xuống, sàn sạc hạ xuống. Sao động, phân loạn, vô tự hủy diệt quy tắc lực lượng không ngừng tại thiên nhân thánh đế thân thể bên trong đan sen tung hoành. Xé sách hắn linh hồn cùng thân thể. Thiên nhân thánh đế cuối cùng không có lại tiếp tục nằm vật xuống. Hắn ngồi dậy. Hắn như cũ phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng, mi tâm của hắn bắt đầu giãn nứt, lan tràn đến toàn thân, toàn bộ thân thể, giống như là che kín vết sạn đồ sứ giống như. hắn giơ tay lên, gãi gãi, hắn muốn bắt Trưởng Thiên Thước. Bất quá Trưởng Thiên Thước bị Tô Phù thu nhập Huyền Hoàng Bảo túi bên trong, cho nên hắn vồ hụt. Hắn chẳng qua là thoáng ngạc nhiên. Về sau theo trong tinh không bò lên kéo lấy thân thể từng bước hành tẩu. Mỗi một chạy bộ động đều sẽ rơi xuống điểm điểm thân thể mảnh vỡ. Cuối cùng, hắn đi tới bị phong ấm 3 vạn năm địa phương. Chỗ ấy quan tài an tĩnh chìm nổi lấy. Thiên nhân thánh đế miệng mũi chảy máu, thân thể rạn nứt, hoa văn càng ngày càng nhiều. Hắn tựa vào quan tài bên cạnh. Phúc phúc phảng phất hư không yên diệt. Thiên nhân thánh đế bàn chân bị táo bảo hủy diệt quy tắc yên diệt hóa thành bụi trần. Thiên nhân thánh đế chẳng qua là tựa ở quan tài bên trên thở phì phò, dương mắt lên nhìn, nhìn xem phương xa. Hắn thấy được Tô Phù, thấy được súng lại ở chung quanh hết thảy quan chiến cường giả. Cái kia từng chương lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Đã từng rực rỡ tam đại thánh địa, thế mà không có người nào xuất hiện, liền cho bọn hắn thánh đế tống chung đều không có. Tiên đế, tổ Phật, nữ đế này chút lão mặt lỗ toàn bộ đều biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời thiên nhân thánh đế thế mà cảm giác có chút cô tịch. Hắn đau thương nở nụ cười. Hai chân của hắn đã bị sao động hủy diệt quy tắc phá hủy, hóa thành bụi trần. Hủy diệt quy tắc còn tại lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ yên diệt thân thể của hắn, cổ của hắn, đầu của hắn. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng thời gian. Hắn truy tầm cả đời đế lộ, cuối cùng lại là chết tại chính mình thành đế căn bản, hủy diệt quy tắc phía trên. Chỉ bất quá, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, hắn đưa mắt, lại đều là lạ lẫm. Một khuôn mặt quen thuộc đều không có. Đã từng cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ truy tìm đế lộ đồng bạn cùng bằng hữu, thậm chí kẻ địch, đều biến mất không thấy. Chỉ còn hắn, một thân một mình, phảng phất bị toàn vũ trụ chỗ vứt bỏ. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, nhìn xem thiên nhân thánh đế, mấp máy môi một cái. Hắn có thể sẽ không thừa nhận thiên nhân thánh đế là bị hắn áp miệng cho hạ độc chết. Thiên nhân thánh đế vốn là gần như băng diệt, Tô Phù chẳng qua là khiến cho hắn cái chết rõ ràng. Kỳ thật hết thảy nguyên nhân đều là chính hắn. Hắn chỗ truy tìm gì dạng đế lộ, cuối cùng tống táng chính mình. Nhân tộc vũ trụ tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mắt thấy một vị đại đế ngã xuống, đối tâm linh trùng kích cùng kinh hãi vẫn là to lớn. Thanh Đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng thở dài một tiếng. Yêu Thiên Vương cũng là rủ xuống tam xoa kích, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp. Thiên nhân thánh đế cũng xem như cái nhân vật. Tại đệ nhị vũ trụ kỷ, chính là phong hoa tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng mà, bây giờ thiên nhân thánh đế thời đại kết thúc. Thuộc về đương thời nhân tộc, thuộc về tô thánh thể thời đại. Quật khởi, thuyền cô độc bên trong. Một hồi lay động, có tiếng chung nhẹ vang lên. Một vị trên đầu chỉ còn lại có thưa thớt tóc trắng lão ẩn theo thuyền cô độc bên trong hành tẩu mà ra. Nữ đế mặc dù lão, thế nhưng bọc lấy hồng lăng, tinh khí thần vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Nàng xem thấy vậy theo tựa ở quan tài bên cạnh, một chút bị mài nhỏ thiên nhân thánh đế, tâm tình cũng có chút phức tạp. Oán hận chưa nói tới. Tại thành đế dụ hoạt trước mặt, ai có thể chống cự nổi nàng, nàng cũng không cách nào ức chế nội tâm dục vọng. Đáng tiếc, thành đế thì đã có sao đế lộ, cũng là đòi mạng đường thiên nhân thánh đế. Cuối cùng trở thành bụi trần. Thiên nhân thánh đế thấy được nữ đế. Khóe miệng của hắn hơi nhíu. Nữ đế, xem như hắn quen thuộc bạn cũ. Mặc dù, chân chính nữ đế đã tại như đao tuế nguyệt bên trong ngã xuống. Mấy nữ đế, thậm chí có thể nói là hắn nhìn xem theo tiểu nữ hoa lớn lên. Nhưng, cũng xem như lão bằng hữu. Ít nhất tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, hắn còn có thể nhìn thấy một vị lão bằng hữu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên địa nổ vang. Cuồn cuộn huyết sắc cuốn tới. Phong vương ngã xuống đều sẽ khiến vũ trụ dị tượng, chớ đừng nói chi là một vị đế cảnh vẫn lạc. Cả nhân tộc vũ trụ đều tại thời khắc này biến thành màu máu. Cửu thiên chi thượng, phảng phất có vô tận bi ca, giống như là có âm linh tại ngâm sướng bi thương làn điệu. Huyết vũ dương vẩy mà xuống. Đại đạo sụp đổ, giống như là có thiên nhân rơi lệ, nước mắt như máu. Thiên nhân thánh đế ngẩng đầu, huyết vũ soạt đập trên mặt của hắn. cổ của hắn bắt đầu yên diệt, cằm của hắn, môi của hắn, cái mũi của hắn một chút biến thành bụi trần. Hủy diệt quy tắc không lưu tình, đưa hắn triệt để ma diệt. Tô Phù chắp lấy tay, quạt lông nhẹ lay động. Huyết vũ vô phương tới gần hắn thân thể chút nào. Nheo lại mắt, Tô Phù nhìn phía nơi xa. Vũ trụ rìa có một chút hồ quang điện nhảy lên. Một sợi hồ quang điện tựa như là dây dẫn nổ giống như. Trong nháy mắt, hóa thành kinh thiên lôi hải ầm ầm đáng sợ băng minh thanh âm. Đột nhiên vang vọng mà lên. Tất cả thiên địa là yên tĩnh. Thiên nhân thánh đế chỉ còn lại có một đôi tròng mắt, trong đôi mắt cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn xem vũ trụ rìa, nhìn xem vô tận lôi hải. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Chân chính buông xuống. Đương đại nhân tộc có thể ngăn cản vũ trụ đại thanh tẩy sao? Thiên nhân thánh đế không biết. Bởi vì này chút đều không phải là hắn nên suy nghĩ đồ vật. Khóe miệng của hắn hơi hơi hướng lên trống. Nhân tộc thánh thể nói dễ dàng, đế lộ giam giữ thời đại thành đế, nói nghe thì dễ. Vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống, cả nhân tộc vũ trụ bỗng nhiên huyên náo. Đại thanh tẩy bùng nổ trong nháy mắt. Giữa thiên địa quy tắc tựa hồ cũng tại thời khắc này biến thành yên lặng. Địa cầu. Nguyên bản ở địa cầu bên trên tu hành các cường giả đều là mở mắt ra kết thúc tu hành. Bởi vì trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua lại một lần dừng lại. Phảng phất là một cái cao tốc xoay tròn viên cầu đột nhiên ngừng lại giống như. Rầm rầm rầm trên địa cầu. Một cỗ khí tức phóng lên tận trời. Cái kia là nhân tộc phong vương, một đạo lại một đạo, bọn hắn xẹt qua tinh không, như tiên thần buông xuống. Mỗi một vị phong vương đều so hàng tinh còn ấm ánh hơn. Một vị lại một vị, nhường thái dương hệ trong nháy mắt, sáng như vũ trụ trung tâm. Bên trên ngàn tôn phong vương đều xuất hiện tất cả thiên địa kinh. Thiên nhân thánh đế chỉ còn lại có một đôi tròng mắt. Hắn nhìn xem cái kia rực rỡ hình ảnh. Thần tâm một hồi hốt hoảng. Bỗng nhiên, hắn phảng phất thấy được thịnh thế lại đến. Cuối cùng, hủy diệt quy tắc triệt để nuốt sống thiên nhân thánh đế. Thiên nhân thánh đế đôi mắt cũng theo gió tán đi. Biến thành bụi trần. Một tôn đế cảnh vẫn... Nhưng mà, không có người quan tâm hắn. Nhắc tới cũng là hài hước, một vị đế cảnh ngã xuống, thế mà không người quan tâm. Đại đế, đó là vũ trụ ở giữa chí cao vô thượng tồn tại, hắn ngã xuống, thế mà vô thanh vô tức. Tất cả mọi người quan tâm trọng điểm đều trở thành theo vũ trụ diệt khuyết tán mà đến vũ trụ đại thanh tẩy. Cái kia diệt thế lôi hải rầm rầm rầm vũ trụ quy tắc ý chí gợn sóng mà lên. Tiếng sấm nổ vang giữa đất trời. Có chỉnh tề mà có thứ tự âm vang thanh âm, có trung cổ cùng vang, gấm sắt tề minh thanh âm nổ vang. Tô Phù nhìn chăm chú lấy cái kia lôi hải. Lần này lôi hải cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trước đó lôi hải đều là màu xanh thăm thẳm, mà bây giờ lôi hải. Màu sắc lộng lẫy mà lộng lẫy. Có màu tím lôi đình, màu đỏ lôi đình, có màu trắng lôi đình, màu vàng lôi đình. Bảy sắc lôi hải xinh đẹp không gì sánh được, thế nhưng càng là mỹ lệ đồ vật càng là ẩn chứa nguy hiểm. Lôi hải cuốn theo vũ trụ quy tắc ý chí. Phảng phất một tôn toàn thịnh đại đế, xa xa tới. Các loại lôi đình tạo thành đủ loại đế binh cùng bảo vật. Có cổ trung, có cổ kiếm, có cổ cầm, có cổ đao. Lôi đình quy tắc thần tướng, xếp hàng đều xuất hiện. Thiên địa vặn vẹo. Tư không yên diệt. Ba năm kỳ đến, diệt thế đại thanh tẩy buông xuống Tô Phù thu hồi thất thải quạt lông, mắt sáng như đuốc. Oanh bỗng nhiên. Địa cầu bên trong. Có một cỗ kinh thiên khí tức bùng nổ. Vũ trụ ở giữa tất cả cường giả đều là xứng sờ. Yêu thiên vương thanh đăng lão nhân quân nhất trần quân cười một tiếng, chờ thiên vương cấp cường giả đều là quay đầu nhìn lại. Tại bọn hắn thần tâm kinh hãi ở giữa. Địa cầu tầng khí quyển tự thành vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có hai thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Một bóng người đầu tóc rối bời, ăn mặc quần bãi biển, cúi dép lào. Một đạo khác ăn mặc kim giáp, bên hông cài lấy trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Hai bóng người vừa xuất hiện, lôi hải bốc lên càng ngày càng kịch liệt. Tô Phù trong ánh mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Tô Phù, nhân tộc vũ trụ hết thảy phong vương cấp cùng thiên vương cấp đều ngây ra như phỗng. Sau một khắc tất cả mọi người kích động. Hôm nay chẳng lẽ muốn cũ đế vẫn tân đế sinh truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 82 chương 808 nhảy ra quân cờ trên bàn cờ lôi đình bốc lên. Bảy sắc lôi hải cuốn theo lấy diệt thế khí thế. Cả nhân tộc trong vũ trụ nổ vang trận trận, ngày hôm đó phảng phất gặp phải đáng sợ thẩm phán giống như. Trong thiên địa tất cả tại cố uy áp này dưới tựa hồ cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Bất quá, so với bảy sắc lôi hải, nhân tộc bên trong vô số cường giả quan tâm trọng điểm lại cũng không là đại thanh tẩy lôi hải, ngược lại là theo địa cầu bên trong hành tẩu mà ra hai bóng người. Tô Phủ đôi mắt hơi hơi sáng lên. Lão Phương tin tức, Tô Phủ đã thật lâu không có chú ý. Từ khi lúc trước Phương Trường Sinh nói muốn đi tiềm tu, vào địa cầu về sau, liền mất đi bất kỳ tung tích cùng tin tức. Phảng phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Tô Phủ cảm giác khuyết tán, cũng căn bản dò xét tra không được Phương Trường Sinh tin tức. Tô Phủ biết, Phương Trường Sinh cũng không là đang tránh né chính mình. Mà là như lúc trước cái kia thạch hoa cao chủ tiệm. Lựa chọn nhập thế. Lúc trước Phương Trường Sinh bởi vì sớm hợp nhất cho nên đưa đến tu vi ngừng bước cái thế thiên vương cấp bậc. Kém một chút thành đế. Đó là một loại khó mà nói rõ tiếc nuối. Mà bây giờ. Địa cầu gì biến. 3.000 năm thời gian. Phương Trường Sinh thì là đi một đầu đặc biệt nói. Cùng loại với sống lại một đời. Lột cả đời tu vi. Làm lại từ đầu. Bây giờ lại lần nữa mài nhắn một chi lộ. Sự thật chứng minh con đường này là có thể được. Bởi vì Tô Phù phủ mẫu tại phía trước chiếu sáng tiến lên đường. Cho nên Phương Trường Sinh mới có thể quyết định đi đường này. Này loại tu hành pháp tai hại cũng rất lớn. Hắn nhất định phải cam đoan phân thân không sẽ vẫn lạc. Một khi phân thân ngã xuống, cái kia đế lộ liền vĩnh xa không có cơ hội. Tô Phù mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Hai cái Phương Trường Sinh, phong cách khác biệt theo địa cầu bên trong hành tẩu mà ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân hô hấp dồn dập không thôi. Bọn hắn phảng phất sự nghĩ tới điều gì. Cho nên, bọn hắn thể xác tinh thần run rẩy. Nếu như Phương Trường Sinh thành công, tương đương với cho bọn hắn mở ra một con đường, một đầu thành đế đường. Này bằng với là tại trong bóng tối vô tận, nhiều hơn một cái ngọn đèn chỉ đường. Bọn hắn há có thể không xúc động rất đế mặc dù mạnh. Thế nhưng, rất đế như thế nào thành đế bọn hắn cũng không biết. Mà vào ngay hôm nay Trường Sinh nếu là thành đế, cái kia đối với bọn hắn mà nói là một loại tín niệm bên trên cổ vũ. Nơi xa, lôi hải bốc lên, không ngừng cuốn tới. Bảy sắc lôi đình nổ tung hết thảy, dẫn tới thiên địa đều tại câu chiến. Hai cái Phương Trường Sinh mỉm cười đạp không mà đi. Tô Phù tiểu tử thay vi sư ngăn trở lôi hải trong hư không. Hai cái Phương Trường Sinh tất cả đều mở miệng, bọn hắn đã tư tưởng đồng bộ, sau một khắc chính là hợp hai làm một. Tô Phù đôi mắt nhíu lại, nhẹ gật đầu. Phương Trường Sinh nếu là trùng kích đế cảnh, một khi bị lôi hải ảnh hưởng, rất có thể sẽ đột phá thất bại. Cho nên cần Tô Phù thay hắn ngăn trở cái kia mấu chốt nhất một đoạn thời kỳ. Thời kỳ mấu chốt nhất liền là hai cái Phương Trường Sinh linh hồn hợp nhất thời kỳ. Tô Phù nhẹ gật đầu. Về sau bàn chân đột nhiên phun ra vô tận vầng sáng, khí huyết chấn động. Đương thời nhân tộc diệt thế tai kiếp buông xuống tiếp đó. Là bản thân chống lại thời điểm. Sống cũng tốt. Chết cũng được. Ta cả đám nỗ lực qua trời muốn diệt chúng ta. Chúng ta liền nhịp thiên. Tô Phù mở miệng. Thanh âm vang vọng cả nhân tộc vũ trụ. Mỗi một ngôi sao có sự sống. Mỗi một cái tinh vực bên trong cường giả. Tất cả đều là mở mắt ra. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Ai chúng ta cuối cùng rồi sẽ nhịp thiên đi. Thanh Đăng lão nhân thở dài một hơi. Trong tay thanh đăng lại là bỗng nhiên bạo phát ra vô tận vầng sáng. Già nua thân thể trở nên anh tuấn mà tiêu sái. Đánh đi ha ha ha, sống một cái vũ trụ kỳ. Chờ chính là cái này thời khắc thành cũng tốt, bại cũng được. Lão tử cũng cùng lão tặc thiên đấu qua. Yêu thiên vương cười ha hả, hắn đầy đầu sợi tóc càn rỡ bay múa. Trong con ngươi của hắn bắn ra vô tận sáng chói, vô tận hào quang. Đông đông đông, không chỉ là yêu thiên vương cùng thanh đăng lão nhân. Nhân tộc một phương, rất nhiều phong vương đều là bạo phát ra cực hạn lực lượng. Bọn hắn tại thời khắc này cảm giác liên miên một mảnh, phảng phất tiến hành cực hạn thăng hoa. Nhân tộc vũ trụ rất nhiều sinh linh cũng đều là cầm lên vũ khí đối kháng sắp đến đại kiếp. Trên địa cầu, từng vị tạo mộng sư bay lên trời, có nhân thân một bên nổi lơ lửng từng chương mộng thẻ, có thì là mộng văn hải dương tại bốc lên, có hơi yếu thì là mang theo mộng ngôn cắm vào từng chương tự chế mộng thẻ quật cường ngẩng đầu. Mạnh đến phong vương, yếu đến bình thường tạo mộng sư đều không có hướng vận mệnh khuất phục. Không chỉ là địa cầu, nhân tộc vũ trụ mỗi một ngôi sao có sự sống phía trên, nhân tộc đều là nghe được Tô Phù thanh âm đàm thoại, đều tay cầm vũ khí đối kháng vận mệnh. Dị tộc vũ trụ, từng viên cô quạnh sao trời phía trên có bóng người lưa thưa đứng lặng lấy. An Vĩnh Hằng chấp tay sau lưng, sau lưng 12 con cánh chim nhẹ nhàng phất động. Hắn đầu đầy tóc vàng tung bay, nhìn chằm chằm nhân tộc vũ trụ vách tường, tầm mắt lấp lóe không yên. Tiếng rít lên, Lục Dực Phong Vương An sông đạp không tới, đi tới An Vĩnh Hằng bên người. Ngươi đang suy nghĩ gì? An sông nhìn xem An Vĩnh Hằng, nói. An sông đối An Vĩnh Hằng cảm xúc kỳ thật hết sức phức tạp. Cả tộc rời cách nhân tộc vũ trụ, hắn không thể nói đúng sai. Dựa theo An sông bản ý, hắn là muốn tại nhân tộc trong vũ trụ cùng vô số cường giả chung nhau chiến đấu hăng hái, chung nhau chống lại vận mệnh. Có thể là bây giờ hắn lại chỉ có thể như đào binh, đứng tại dị tộc vũ trụ, quan sát lấy nhân tộc trong vũ trụ hết thảy. Cái gì đều làm không được, cái gì đều không làm được. Ở chung quanh thánh dược nhân tộc cường giả cùng với một ít tộc cường giả đều là cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm nhân tộc vũ trụ. Trên thực tế, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn hỗn độn vũ trụ, bị bảy màu lôi đình nơi bao bọc, lợi dụng tất cả mọi dịp tai kiếp nơi bao bọc. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một kết quả. Làm lôi bảo tán đi, sẽ chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng, nhân tộc vũ trụ cường giả chết hết, bị rõ ràng cùng dị tộc vũ trụ tính lặng. Một cái khác kết quả, nhân tộc vĩnh tồn. Ta đang nghĩ, phong hoa tuyệt đại như Tô Thiếu Soái, có thể hay không tại đại thanh tẩy bên trong sống sót. Còn có, đại thanh tẩy đến cùng là cái gì, tại sao phải một lần lại một lần để cho người ta tuyệt vọng. Nhân tộc kỳ thật cũng không có làm gì sai, tại sao phải lọt vào đại thanh tẩy? An Vĩnh Hằng nói. Đây là hắn một mực không hiểu vấn đề. An Sông khẽ giật mình, không nghĩ tới An Vĩnh Hằng thế mà đang tự hỏi cái này. Hắn cũng nhìn về phía nhân tộc vũ trụ. Vô tận uy áp đáng sợ lôi bạo, nhường An Hà tâm thần hơi hơi lắc một cái. Hắn thở ra một hơi. Chẳng phải như lời ngươi nói sao? Có lẽ đại thanh tẩy chủ đạo người tại e ngại. Như Tô Thiếu Soái như vậy phong hoa tuyệt đại người. An Sông cười một tiếng, nói. Nhân tộc trong vũ trụ, cả tộc đều chiến. Lớn đến đỉnh cấp cái thế thiên vương, nhỏ đến tinh vân cảnh tạo mộng sư, đều là cầm lấy vũ khí, lựa chọn cùng vận mệnh chống lại. Dầm dầm dầm, cả nhân tộc vũ trụ cường giả đều đã bị rời chuyển qua hệ ngân hà khu vực. Từng chiếc phi thuyền, từng chiếc chiến hạm trôi nổi trong tinh không. Đủ loại văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, đủ loại bảo vật, đủ loại văn minh trí tuệ kết tinh, đều là vắt ngang tinh không. Vì này một trận chiến, có phi thuyền so với một ngôi sao còn muốn to lớn, có chiến hạm vượt ngang nửa cái tinh hà. Lít nha lít nhít cường giả đều là chiến ý tràn đầy. Bọn hắn đối mặt không phải cái gì địch nhân đáng sợ, bọn hắn đối kháng là vận mệnh hệ ngân hà bên ngoài. Tô Phù một mình trôi nổi. Tiểu tử long vắt ngang tại tinh không, màu tím đen long lân tản ra băng lãnh sáng bóng. Thân thể cao lớn, vượt ngang trăm vạn dặm. Đã từng tiểu nai long, bây giờ cuối cùng hóa thân trở thành chân chính tinh không cử thú. Tiểu nô tung bay ở Tô Phù bên người, khiêng ruột đao, huyết lệ chảy xuôi. Môi của nàng khẽ mím môi, mang theo quật cường, mang theo bất khuất. Nàng đã từng chống lại qua vận mệnh của mình, đáng tiếc thất bại. Nàng biến thành một sợi u hồn, mất đi thân nhân, mất đi hết thầy. Mà bây giờ nàng phải tiếp tục chống lại vận mệnh. Chỉ bất quá lần này nàng muốn cùng công tử cùng một chỗ chống lại, có công tử tại, lần này nàng sẽ không ở thất bại. Nàng dù anh sẽ không lại mất đi cần nàng kiên thủ đồ vật. Cái kia chính là kinh a không công tử. Tô Phù, Tô Phù đứng mũi chịu sào. Mà lại sau này thì là nhân tộc vô số cường giả, Thanh Đăng lão nhân, Yêu Thiên Vương, Yến Cuồng Nhân các loại, còn có Quân Nhất Trần, Ăn Mặc Hoàng Chứa Enzo các loại. Phảng phất có trống trận cùng reo vang, Lôi Hải giống như là một đầu thôn phệ hết thảy cự thú, từ đằng xa không ngừng tới gần, không ngừng bao trùm tinh không tới. Tô Phù bàn chân giẫm mạnh, kinh thiên khí huyết vọt lên. Hắn thân thể bành trướng đến 9m9. Mỗi một tấc cơ hồ đều giống như ruột phủ thần công hoàn mỹ. Vạn tượng chi lực bùng nổ. Vạn con long tượng chi lực tề tụ tại hắn đỉnh, bao trùm một mảnh tinh không. Tô Phù từng bước một hành tẩu. Một người trực diện một mảnh Lôi Hải. Hắn muốn thay Phương Trường Sinh ngăn trở hợp nhất một quãng thời gian. Tô Phù nắm quyền, trên nắm tay kinh khủng khí huyết đang không ngừng sôi trào. Năm tộc vĩnh hằng mộng văn tại thân thể của hắn phía trên, một đạo lại một đạo nổi lên. Đại thành thánh thể, Tô Phù miễn cưỡng có thể đối phó được cố lực lượng này. Ông, năm đạo thiên sư hư ảnh hiện lên ở Tô Phù sau lưng. Tô Phù một bước đi phía trước, một bước ngàn tỷ năm ánh sáng, vượt ngang hư không. Lôi đình chi hải ngang tàng bao trùm tới. Cả hai đột nhiên va chạm. Vô tận hỗn độn, vô tận huyên náo tại thời khắc này đụng vào nhau. Giữa đất trời, phảng phất hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Chỉ còn lại có Tô Phù tiến lên cất bước quát lớn thanh âm. Tô Phù hai tay vỗ tay, đầu ngón tay đối đầu ngón tay, đi phía trước sông lên. Giống như là hãn hải bên trong theo gió vượt sóng chiến thuyền thuyền nhọn, đâm đầu thẳng vào lôi đình hãn hải bên trong. Trong biển sấm sét, quy tắc thần tướng đôi mắt nóng sáng mà sắc bén, dồn dập chạm xuất thần mang. Lôi đình dây dưa cuốn theo lấy thẩm phán khí tức nện ở Tô Phù thân thể phía trên. Có thể là này chút từng để cho Tô Phù trọng thương lôi đình, bây giờ nện ở Tô Phù trên thân, tựa như là bọt nước bắn tung tóe ra, vô phương hình thành bất kỳ tổn thương. Tô Phù thân thể tản ra thần tính hào quang, mỗi một tấc da thịt đều cứng như bàn thạch, không thể phá vỡ. Cút! Tô Phù mắt sáng như đuốc, tóc bạc trắng gió bên trong loạn vũ. Hắn bảo giống lên một tiếng, tiếng gầm nổ tung. Này chút lôi đình quy tắc thần tướng dồn dập bị hủy diệt, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Tô Phù sau lưng, nhân tộc cường giả, nhân tộc chư chúng đều là tầm mắt thiết chặt. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Tô Phù thế mà sống sờ sờ đem lôi hải cho chạm vì làm hai nửa. Một đạo sỏ xuyên qua lôi hải khe rãnh vắt ngang tại lôi hải chính giữa. Hình tượng này làm thật hết sức rung động cùng trùng kích tâm thần của người ta. Tô Phù cử động lần này quả thực là dùng lực lượng một người đối kháng vũ trụ quy tắc ý chí thẩm phán. Đương nhiên, Tô Phù là ngăn không được lôi hải bao trùm. Dù sao, lôi hải rộng lớn vô hạn, căn bản ngăn không được. Thế nhưng hắn cử động lần này lại là vô cùng phấn chấn lòng người. Oanh! Trong nháy mắt, lôi hải nuốt sống toàn bộ hệ ngân hà, toàn bộ thái dương hệ, nuốt sống địa cầu. Cả nhân tộc vũ trụ trong nháy mắt rơi vào trong biển sét vô tận. Chiến đấu bạo phát. Trên lôi hải cung khuyết hiện hiện, vô thượng cung khuyết tỏa trấn tại lôi đình chỗ sâu. Một vị lại một vị lôi đình thần tướng theo trong cung điện hành tẩu mà ra. Tô Phù nắm quyền, một quyền oanh kích, đem một đội lôi đình thần tướng dồn dập nghiền nát. Trong cung điện có sóng chấn động trôi nổi, có năng lượng phun trào. Từng vị quy tắc thần tướng vô cùng vô tận hành tẩu mà ra. Quy tắc thần tướng cũng chia đẳng cấp, có thiên vương cấp quy tắc thần tướng, cũng có phong vương cấp quy tắc thần tướng. Giữa bọn hắn tựa hồ có nghiêm khắc đẳng cấp rõ ràng. Thiên vương cấp quy tắc thần tướng sẽ chỉ tìm kiếm thiên vương cấp nhân tộc cường giả, mà sẽ không vượt cảnh đi tìm phong vương cấp. Thế nhưng, mặc dù như thế, yêu thiên vương mấy người cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Một vị thiên vương cấp cần thiết phải đối mặt thiên vương cấp quy tắc thần tướng, thế mà có chừng 5 vị. Dù cho mạnh như yêu thiên vương cũng là bị đè lên đánh. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn thân tắm máu. Trên địa cầu, có sống dần rung trời. Man thiên vương như man thú hoành không cùng thiên vương cấp quy tắc thần tướng chiến ở cùng nhau. Cả nhân tộc vũ trụ trong nháy mắt, lâm vào đáng sợ trong chém giết. Trên địa cầu, tinh vân cảnh quy tắc thần tướng như thủy triều tràn vào. Nhân tộc cường giả phấn khởi chống cự. Tạo mộng sư, người tu hành đều là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất chiến đấu. Vũ trụ đại thanh tẩy không phải trong nháy mắt khuyên diệt, mà là để nhân tộc trong vũ trụ toàn bộ sinh linh tại trong tuyệt vọng bị diệt sát. Đại thanh tẩy cho người hy vọng, lại phai mờ hy vọng. Hắn sẽ không dùng siêu việt quá nhiều thực lực quy tắc thần tướng tới hủy diệt hết thảy, mà là phân công ra một đống lớn thực lực tương đương lôi đình thần tướng, để nhân tộc trong chiến đấu thúc thủ vô sách bên trong dần dần tiêu vong. Diệt sát một tôn, lại sẽ xuất hiện một tôn quy tắc thần tướng, sẽ cho người chiến đến tuyệt vọng. Tô Phù đối thủ là 5 tôn cái thế phong vương cấp bậc thần tướng. Tô Phù cũng không khỏi cười. Đây là xem thường hắn Tô Phù sao? Hắn biểu hiện ra thực lực chỉ có cái thế phong vương cấp bậc, thế nhưng chiến lực của hắn lại vượt xa cái thế phong vương. Hắn vừa mới đổ một tôn đế cảnh, thế mà điều động cái thế phong vương quy tắc thần tướng tới vũ nhục hắn vũ trụ này đại thanh tẩy. Quá không làm người làm người a. Tô Phù nổi giận. 5 vị cái thế phong vương cấp bậc quy tắc thần tướng trực tiếp bị Tô Phù đặt tại trên lôi hải ma sát. Vạn tượng chi lực bùng nổ, một quyền xuống tất cả cái thế phong vương cấp bậc lôi đình thần tướng toàn bộ hủy diệt. Lôi đình tên nỏ gào thét hư không. Đột nhiên đâm vào Tô Phù thân thể, nhưng mà còn chưa đâm vào, liền trực tiếp đứt đoạn. Tô Phù thân thể vô địch, đại thành thánh thể, đế cảnh đều chiếu chùy không lầm. Tô Phù cười. Vũ trụ này đại thanh tẩy phân công kẻ địch cũng sẽ xuất hiện sai lầm a. Khó trách nhân tộc nói có cơ hội có khả năng vượt qua đại thanh tẩy. Chỉ cần có vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng, là có thể tùy tiện đấu đá quy tắc. Tô Phù một quyền đánh tan vây công hắn mục tiêu. Đưa mắt nhìn ra xa, cả nhân tộc vũ trụ đều tại chiến đấu. Có người vũ trụ, có người lại là chiến khó bỏ khó phân. Nơi xa, hai cái phương trường sinh ngồi xếp bằng tinh không tại vô tận lôi hải bọc vào, không nhúc nhích. Mà 5 tôn tản ra cực hạn khí tức đỉnh cấp cái thế thiên vương cấp bậc lôi đình quy tắc thần tướng tới gần hắn. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Lão âm bút bỗng nhiên vung ra. Tại trên lôi hải, lão âm bút cũng không cách nào làm đến vô thanh vô tức. Chạy như bay ở giữa, xé sách vô tận lôi đình. Bành trong nháy mắt, lão âm bút đâm vào một tôn lôi đình quy tắc thần tướng trong cơ thể. Những quy tắc này thần tướng do lôi đình xây dựng mà thành, trong tưởng tượng đâm thần đau đớn thanh âm cũng không có bùng nổ. Bởi vì bọn họ là chớ đến thần tử vật. Tô Phù nắm quyền. Lão âm bút nghịch hướng cao tốc xoay tròn, lập tức một tôn lôi đình quy tắc thần tướng nổ tung. Tô Phù ngăn tại phương trường sinh trước người. Thay hắn chặn đường 5 vị cái thế thiên vương cấp bậc lôi đình thần tướng. Tô Phù giống như thần ma, hiện ra vô địch chi tư. 5 vị quy tắc thần tướng đều là bị Tô Phù đánh vỡ. Mà đánh vỡ về sau, liền lại sẽ có lôi đình thần tướng ngưng tụ theo lôi hải chỗ sâu, như ẩn như hiện trong cung điện đánh tới. Tô Phù sắc mặt ngưng trọng. Hắn không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Vũ trụ đại thanh tẩy, sở dĩ được xưng là đại thanh tẩy, có thể không thể dễ dàng như thế liền khiêng xuống tới. Đại thanh tẩy đại biểu vũ trụ quy tắc ý chí. ý chí lọt vào ngỗ nghịch, tự nhiên sẽ chấn nổ. Quy tắc thần tướng thực lực chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Mãi đến vượt xa nhân tộc trên thực tế. Giờ này khắc này bắt đầu. Đã có không ít người tộc cường giả bắt đầu vấn lạc. Bị quy tắc thần tướng chém giết. Hóa thành cho bụi. Hóa thành tinh khiết năng lượng. Giống như lúc trước gì tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Hóa thành năng lượng bản nguyên. Dung nhập nhân tộc vũ trụ ở giữa. Phương Trường Sinh khí thế chìm nổi. Hai đạo linh hồn bắt đầu hợp nhất, thân ảnh tựa hồ tại đè lên nhau. Theo đè lên nhau, có huyền ảo khí tràn ngập, đại đạo khí thế phun trào. Tô Phù có khả năng cảm giác được rõ ràng, đánh tới quy tắc thần tướng trở nên càng ngày càng mạnh. Mà lại, theo đưa về nhân tộc vũ trụ năng lượng càng ngày càng nhiều. Này chút thần tướng lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh bây giờ. Tô Phù đối kháng thần tướng đã đều đạt đến thiên vương cấp đỉnh phong đương nhiên. Mặc dù đạt đến thiên vương cấp đỉnh phong, thế nhưng Tô Phù đối kháng dâng lên vẫn không có nhiều khó khăn. Dù sao, hắn bây giờ là đại thành thánh thể thân thể vô địch. Bất quá, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Vũ trụ này đại thanh tẩy, so Tô Phù trong tưởng tượng càng đáng sợ. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng vô cùng. Trong tinh không đã có nhân tộc phong vương không chống đỡ được, bị quy tắc thần tướng chém giết. Tô Phù vẫn như cũ trông coi Phương Trường Sinh. Hắn mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng nội tâm lại có chút nóng nảy. Không thể tại dạng này tiếp tục nữa. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía lôi hải chỗ sâu ẩm nấp cung khuyết. Hắn nhớ ký mẫu thân Man Kiều Kiều từng nói qua, vũ trụ đại thanh tẩy chỗ sâu có lẽ liền có đế lộ. Mà vũ trụ đại thanh tẩy chỗ sâu có lẽ liền là phá trận này tai kiếp then chốt. Tô Phù thân thể chấn động, khí huyết chìm nổi, đem mấy cố phong vương cấp quy tắc thần tướng chấn vỡ. Ánh mắt của hắn quét ngang tinh không. Mỗi người đều có quy tắc thần tướng đối thủ. Hả bất quá. Có một cái ngoại lệ. Tô Phù nhìn về phía xa xa tinh không. Chỗ ấy. Có một bóng người cũng nhìn lại. Không là người khác. Chính là một tịch tiểu Tây Trang chân đạp thần kiếm quân Nhất Trần. Hắn chấp tay sau lưng đứng ở tinh không. Lôi đình tới gần thân thể của hắn tự nhiên tách ra. Bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ cái gì quy tắc thần sẽ xuất hiện. Quân cười một tiếng đều bị vây công mà hắn lại giống như di thế mà độc lập trích tiên. Tô Phù khẽ giật mình. Vì cái gì quân Nhất Trần rõ ràng cũng không hiểu. Bất quá. Tô Phù ánh mắt lại là sáng lên. Mặc kệ tại sao, trước hết để cho lão quân chịu lấy. Một quyền đánh vỡ một vị quy tắc thần tướng đầu. Tô Phù hướng phía quân Nhất Trần vấy vấy tay. Lão quân thay ta ngăn trở bọn hắn. Tô Phù đối quân Nhất Trần la lên. Quân Nhất Trần phi kiếm giáng trần, nhẹ nhàng gật đầu. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Phù bên người. Giơ tay lên, vô số kiếm quang đan sen tung hoành, xé sách hết thảy. Ngăn trở Tô Phù nghiêm túc nhìn về phía quân Nhất Trần, mang theo một tia khẩn cầu. Quân Nhất Trần khẽ giật mình. Tô Phù này loại khẩn cầu ánh mắt, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Quân Nhất Trần nhích miệng lên. Lớn mật đi thôi, hết thảy có ta. Lời nói hạ xuống. Một thanh che trời kiếm mang. Sáng chói chói mắt. Đem một tôn thiên vương cấp quy tắc thần tướng chạm vì làm hai nửa. Tô Phù gật đầu, nhìn thoáng qua nơi xa thân ảnh đè lên nhau Phương Trường Sinh. Thở ra một hơi. Về sau, một bước đạp xuống. Khí huyết chìm nổi, ngự bút mà đi, xông về vũ trụ đại thanh tẩy chỗ sâu. Chỗ ấy cung khuyết chìm nổi. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một tôn đại khủng bố tồn. Tại lôi hải hình thành trên bàn cờ. Chấp tử trò vui thương sinh. Mà Tô Phù liền như một khỏa bật lên ra quân cờ trên bàn cờ. Thẳng tiến không lùi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 82 chương 809 bảo kiếm ra. Phương Trường Sinh thành đế vũ trụ đại thanh tẩy triệt để bùng nổ. Để nhân tộc vũ trụ

Thế mà không cách nào làm cho năm tộc thiên sư có bất kỳ chập chờn. Thậm chí liền cung điện đều không cách nào phá hư chút nào. Này cung khuyết hết sức thần bí, dù sao cũng là dùng đại đạo lực lượng chế tạo, vững chắc vô cùng. Tô Phù hiểu rõ. Này năm vị thiên sư nhưng thật ra là chướng ngại vật. Hắn nếu là muốn tiến vào cung khuyết chỗ sâu, nhất định phải vượt qua năm vị thiên sư hình thành cửa ải. Có chút giống trò chơi cửa ải. Trước đó vô tận lôi hải là cái cửa ải, thời không lực lượng hình thành mông lung thời không là cái cửa ải. Bây giờ ngũ văn thiên sư hình thành phòng ngự cũng là cửa ải. Đổi mặt cho người nào đến, khả năng đều rất khó đi đến nơi này. Thế nhưng Tô Phù lại khác. Phảng phất trong cõi u minh có cường hãn chỉ dẫn, khiến cho hắn xông qua một đường cửa ải, đi tới chỗ này. Năm tộc thiên sư khoanh tay, bọn hắn áo bào đen tải bay phất phới. Bỗng nhiên Tô Phù động. Đối phó thiên nhân thánh đế, Tô Phù có khả năng hết sức không sợ. Thế nhưng đối mặt năm vị thiên sư, vẹn vẹn chỉ là tràn ngập áp lực, liền để Tô Phù cảm giác được huyết dịch đều muốn ngưng kết giống như. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh đòn phủ đầu. Đấm ra một quyền, kinh khủng quyền mang dẫn tới cung điện câu chiến. Trong không khí năng lượng phảng phất tại thời khắc này bị Tô Phù một quyền cho toàn bộ rút khô, rút sạch sành xanh. Theo Tô Phù một quyền đánh ra, thẳng nắm thiên địa đều đánh nổ tung giống như. Một quyền quét qua, năm tộc thiên sư thân hình giống như là tích nhập trong ao mực nước, trực tiếp tiêu tán ra. Tô Phù nắm đấm cũng giống như đánh tới không khí bên trong giống như. Tô Phù nhíu mày. Sau một khắc, năm tộc thiên sư phảng phất hóa thành năm cái điểm, phân lập tại Tô Phù quanh thân, tại năm cái hướng đi, đưa hắn cho vây quanh gắt gao, kín không kẽ hở, để cho người ta căn bản là không có cách thở dốc. Năm vị thiên sư thân hình giống như là lập tức trở nên vô cùng cao lớn. Tiểu Nô nổi giận, nổ anh một tiếng, hắc đao vung. Tuyệt thiên sư nhẹ nhàng quét qua, Tiểu Nô thân hình liền bị quét từ từ bay ra, đãng tại nơi xa. Lão Âm Bút cũng gào thét mà ra, muốn bùng nổ cực hạn tốc độ, cũng là bị Man thiên sư bấm tay bắn bay. Năm vị thiên sư đem Tô Phù cho bao khỏa chăm chú. Tô Phù giống như là bị phong ấm ở một vùng trời nhỏ bên trong giống như, không thể động đậy. Năm tộc thiên sư giống như là năm cái kình thiên trụ, khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bỗng nhiên, năm tộc thiên sư trên thân dồn dập có hắc lân lan tràn ra. Tô Phù thân thể chấn động. Hắn có chút hiểu rõ này năm vị thiên sư xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì cái gọi là thiên sư tai ác. Mà tai ác liền là đến từ này trong cung điện. Sao thiên sư sẽ tao ngộ đến thiên sư tai ác? Sẽ đánh mất ý thức, biến thành cỗ máy giết chóc, toàn thân che kín hắc lân, phảng phất là bị nguyền rủa. Đến mức tai ác xuất hiện nguyên nhân, Tô Phù phỏng đoán, rất có thể cùng linh hồn biến gì có quan hệ. Tựa như Phương Trường Sinh linh hồn hai hợp một thành đế, rất có thể thiên sư nhóm chứng đạo thời điểm, một bộ phận linh hồn xuất hiện ở trong cung điện, cho nên đưa đến tai ác sinh ra. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn xem năm vị thiên sư, Tô Phù cảm giác mình giống như là đụng chạm đến một bí mật lớn. Thiên sư tai ác, đại thanh tẩy bí mật, khả năng đều tại cung điện này chỗ sâu. Năm vị thiên sư nhìn xem Tô Phù thân thể phía trên tuyên khắc mộng văn. Sau một khắc, năm vị thiên sư trong đôi mắt băng lãnh, băng tiêu tuyết tan tán đi, thay vào đó là cực hạn ôn hòa. Mà Tô Phù trên người năm tộc mộng văn cũng tại thời khắc này triệt để sống lại giống như. Theo nhúc nhích, giống như là hóa thành từng sợi dây thừng, liên lụy ở mỗi một vị thiên sư. Năm sợi dây thừng, năm loại màu sắc, năm đạo mộng văn, năm vị thiên sư. Tô Phù sợ ngây người. Năm vị thiên sư tầm mắt an lành, tại thời khắc này bọn hắn phảng phất khôi phục tự thân ý thức giống như. Bởi vì Tô Phù trên người vĩnh hằng mộng văn tỉnh lại ý thức của bọn hắn. Hiền chất. Long thiên sư ôn hòa cười một tiếng. Mặc dù bọn hắn đều bị hắc lân nơi bao bọc, có thể là nhìn qua lại hết sức ôn hòa. 5 vị thiên sư đồng thời giơ tay lên. Bấm tay tại 5 trên sợi dây thừng, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, phảng phất là bị kích thích dây đàn. Thanh âm du dương vang vọng mà lên. Có một loại cảm giác giống như điện giật. Trong nháy mắt tràn ngập Tô Phù toàn thân. Nhưng Tô Phù tâm thần đều là tại thời khắc này. Kịch liệt rung động. Trong con ngươi của hắn, phảng phất có vô số mộng văn đang chảy. Năm tộc mộng văn, phảng phất hóa thành năm đạo thần quang trong nháy mắt tại Tô Phù trong đầu xẹt qua. Đối với vĩnh hằng mộng văn lý giải tại dần dần trở nên khắc sâu. Tô Phù quanh thân trăm đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn trôi nổi mà lên. Năm vị thiên sư cười khẽ ở giữa búng ra lấy mộng một chút đường. Tấu vang một khúc dễ nghe chương nhạc. Áp mộng vĩnh hằng mộng văn tại chương nhạc thăng hoa dưới thế mà bắt đầu áp xúc. Trăm đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn bắt đầu lẫn nhau đè lên nhau từ từ áp xúc. Dần dần áp xúc thành 10 đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Năm vị thiên sư đứng đối mặt nhau bèn nhìn nhau cười. 10 đạo áp mộng vĩnh hằng mộng văn vẫn còn tiếp tục áp xúc. Long thiên sư cười khẽ. Thân thể bắt đầu tan thành mây khói. Theo Tô Phù trên thân phản hồi về tới vĩnh hằng mộng văn. Xông phá hắn thân thể bên trong nguyền rủa. Long thiên sư bị phong kẹt ở trong cung điện hồn tiêu tán không thấy. Chư vị, lão Long đi trước một bước. Long thiên sư hướng phía 4 vị khác thiên sư khẽ cười nói. Về sau triệt để tiêu tán. Tất cả đều là mộng thiên sư. Mộng thiên sư cũng biến thành thư thái trên mặt hắc lân rút đi. Chư vị, mộng lệ cũng đi trước một bước. Mộng thiên sư đạo. Lời nói hạ xuống. Mộng tộc vĩnh hằng mộng văn dẫn sắc sợi tơ thì là bắn ra gợn sóng. Tràn vào mộng thiên sư trong thân thể. Nguyện rùa sụp đổ. Thiên sư tai ác biến mất. Mộng thiên sư cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt thiên sư, tiên thiên sư, man thiên sư cũng đều là như thế. Năm vị thiên sư phảng phất có loại giải thoát cảm giác. Dồn dập tiêu tán tại cung khuyết trước đó. Làm năm vị thiên sư biến mất không thấy gì nữa về sau, chỉ để lại Tô Phù thân thể quỳ rạp dưới đất. Tô Phù kịch liệt thở hào hển, nhô lên cơ trên thịt, tuyên khắc tốt năm tộc mộng văn, phảng phất sống lại giống như. Tô Phù nắm quyền, cảm giác thân thể bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Loại cảm giác này, so với trước đó còn cường đại hơn. Lại là phụ thân dẫn dắt sao? Tô Phù thở dốc một hơi. Năm tộc mộng văn điêu khắc ở thân thể của hắn phía trên, Tô Phù vẫn luôn không rõ vì cái gì. Nguyên lai, là vì hôm nay tự do năm vị thiên sư, phá thiên sư tai ác nguyền rủa. Đương nhiên, ngoại trừ phá giải nguyền rủa, năm vị thiên sư kỳ thật cũng đã trở thành Tô Phù đạo sư. Nhưng Tô Phù hiểu rõ như thế nào áp xúc vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù bây giờ áp mộng vĩnh hằng mộng văn cơ hồ muốn áp xúc hoàn thành. Đương nhiên còn kém một tia, mà này một tia cũng làm cho Tô Phù vô phương bước vào thiên sư chi cảnh. Nói cách khác, bây giờ Tô Phù có thể xưng là chuẩn thiên sư. Thế nhưng, lại cũng không phải thật sự là thiên sư. Bởi vì hắn vô phương nắm giữ chân chính thuộc về riêng mình hắn vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù đứng người lên, có chút hồn thức. Vốn cho rằng muốn bạo lực phá quan, kết quả không cẩn thận biến thành dùng yêu cảm động năm vị thiên sư. Bây giờ Tô Phủ xem như một thân xa hoa đại thành thánh thể, tăng thêm hoàn chỉnh không thiếu sót năm tộc vĩnh hằng mộng văn, tại tăng thêm chỉ kém một tia liền viên mãn áp mộng vĩnh hằng mộng văn. Bây giờ là Tô Phủ, bàn về sức chiến đấu có lẽ căn bản không kém gì đế cảnh. Có thể là Tô Phù cũng không là đế cảnh, cũng không phải thiên sư. Tiểu nô bay tới. Lão âm bút cũng treo ở Tô Phù bên người. Miêu nương từ đằng xa nhảy lên tới, run lẩy bẩy ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Làm đệ nhất manh sủng, muốn cùng chủ nhân cùng tiến thối. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu, ánh mắt nhìn về phía cung khuyết chỗ sâu. Năm tộc thiên sư biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng cho hắn nhường ra tiếp tục thâm nhập sâu cung khuyết đường. Tô Phù không có do dự, đều đi tới chỗ này, Tô Phù không có lùi bước lý do. Vốn cho rằng cần trải qua một cuộc áp chiến, có thể là năm tộc thiên sư cư nhiên trở thành đạo sư của hắn. Tất cả những thứ này cũng không là trùng hợp. Bởi vì năm tộc mộng văn tề tụ làm một thể, cho nên mới sẽ có này nguyên nhân. Tô Phù mắt sáng như đuốc, trong lòng của hắn tựa hồ có một cái to gan ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung khuyết chỗ sâu. Đại đạo lực lượng tràn ngập cung khuyết chỗ sâu, phảng phất có một bóng người tại chấp tử trò vui thương sinh. Tô Phù hít một hơi thật sâu, mở ra bộ pháp tiếp tục đi vào trong. Đi rất lâu, Tô Phù đã ngừng lại bộ pháp, bởi vì hắn đã đến cung điện chính điện. Đây là trang hoàng hết sức cung điện hoa lệ, hoa lệ đến khó dùng diễn tả bằng ngôn từ. Theo vầng sáng sáng lên, toàn bộ cung điện càng là tựa như ảo mộng. Cái kia chảy xuôi là quy tắc chi lực, dùng quy tắc chi lực kiến tạo cung điện, nhường Tô Phù thân thể đều chấn. Đại đạo lực lượng đều không thể thỏa mãn kiến tạo điều kiện, sao đổi lại quy tắc chi lực rồi xa xỉ. A Tô Phù theo đại điện chi môn bước vào. Tại vầng sáng sáng lên về sau, Tô Phù mới là cảm ứng được cảm giác áp bách nơi phát ra. Tại cung điện hai bên, có một bộ lại một bộ to lớn vô cùng, đứng thẳng vào mây trời dùng quy tắc chi lực điêu khắc pho tượng đứng lặng lấy. Mỗi một tòa pho tượng đều sinh động như thật, phảng phất sống lại giống như. Tư thái của bọn hắn khác nhau, thế nhưng Tô Phù thấy về sau lại là cảm giác được có chút kinh dị. Bởi vì này chút pho tượng Tô Phù gặp qua. Trước đó hành tẩu thời không hành lang, hắn gặp được đỉnh đầu cổ trung cường giả, cũng có thấy được một ngụm nuốt nhật nguyệt tinh thần nữ nhân. Này chút điêu khắc chính là hắn tại thời không trong hành lang nhìn thấy qua cường giả. Cường hãn uy áp bắt đầu từ những cường giả này trên thân phóng thích mà ra. Tô Phù nhìn quanh những cường giả này. Này chút pho tượng mặc dù chỉ là tử vật, có thể là Tô Phù cảm giác này mỗi một bộ pho tượng tựa hồ cũng đang nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn. Đây là một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Bất quá, tưởng gì chính là Tô Phù không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Phảng phất hắn có trực giác, biết rõ này chút pho tượng sẽ không mang đến cho hắn nguy hiểm gì. Nhiều như vậy quy tắc chi lực xây dựng pho tượng, Tô Phù chập chập một thoáng miệng. Này chút pho tượng chủ nhân là ai? Trong truyền thuyết cổ đế hoàng giả thiên thần? Bất quá giống như không giống nhau lắm. Tô Phù có chút đau đầu. Lúc này nếu như nữ đế tại liền tốt. Cái kia lão bà mặc dù không có gì ưu điểm, thế nhưng ít nhất đối với điển tịch lịch sử lý giải, so với hắn khắc sâu nhiều. Tô Phù tại trong cung điện vườn quanh thật lâu. Bỗng nhiên, tất cả pho tượng đột nhiên động, phát ra điếc tai nổ vang. Về sau, mỗi một bộ pho tượng đều thay đổi hướng đi, chuyển động 45 độ, hướng phía một cái góc. Chỗ ấy, không biết khi nào có một cánh cửa nhỏ hộ xuất hiện. Tô Phù nhìn xem cái kia tiểu môn hộ, hơi ngẩn ra. Bởi vì này tiểu môn hộ lại có thể là do thời không lực lượng ngưng tụ mà thành. Lại gặp thời không lực lượng, Tô Phù quét chung quanh pho tượng liếc mắt, cảm giác hết sức không giống bình thường. Bất quá, hắn vẫn là đi tới này cánh cửa nhỏ hộ trước đó, giơ tay lên, giữ tại thời không lực lượng hình thành cửa ra vào cầm trên tay. Trong chốc lát, Tô Phù trái tim không hăng hái nhảy một cái, huyết dịch cả người tựa hồ cũng tại thời khắc này sôi trào lên. Đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tô Phù hô hấp ngưng tụ, về sau đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra hộ. Két, Tô Phù mở ra bộ pháp bước vào cửa ra vào bên trong. Ánh sáng nhu hòa nhường Tô Phù có chút không thích ứng. Rất nhanh, hắn quen thuộc này chút vầng sáng. Mở mắt là một cái quen thuộc quan tài đồng bày tại cửa ra vào sau tiểu không gian trung ương. Tô Phù thấy này quan tài, đôi mắt co rụt lại. Bởi vì này quan tài hắn cũng không xa lạ gì. 3 năm trước đây, thiên nhân thánh đế thành đế. Này quan tài, tại 9 mèo kéo quan tài dưới, theo sâu trong vũ trụ tới, kéo chở cái kia bá khí mẫu thân, Man Kiều Kiều. Mà bây giờ, này quan tài thế mà xuất hiện ở chỗ này. Tô Phù trái tim không hăng hái nhảy lên, hắn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở quan tài bên cạnh. Hướng quan tài bên trong nhìn lại, trong đôi mắt vẻ mặt có chút cổ quái, không thể nói thất vọng. bởi vì quan tài bên trong nằm là trước đó cái kia tôn đế thi. Đế thi bị mẫu thân Man Kiều Kiều mang đi, bây giờ xuất hiện ở chỗ này. Nói rõ cái gì? Nói rõ Man Kiều Kiều hẳn là chính là ở đây lại muốn gặp đến mẫu thân. Tô Phù nội tâm ba động một chút. Hắn đánh một thoáng quan tài, âm vang thanh âm tại trong không gian nhỏ quanh quẩn không thôi. Về sau, Tô Phù tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thân thể phía trên, năm tộc mộng văn lập tức nổi lên, bạo phát ra huyền bí hào quang. Hào quang rực rỡ mà chói mắt, trong không gian nhỏ thế mà cũng nổi lên năm tộc mộng văn tới xa xa hô ứng. Năm tộc mộng văn tựa như là một cái chìa khóa. Thời không lực lượng tung hoành. Sau một khắc, Tô Phù trước mắt. Thời không lực lượng dao động. Gợn sóng ở giữa. Có một bóng người theo thời không chi bên trong hành tẩu mà ra. Theo nguyên bản mơ hồ vặn vẹo đến từ từ rõ ràng. Này người không là người khác. Chính là phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng lại có không hài hòa cảm giác mười phần bắp thịt bác gái. Man Kiều Kiều. Mẹ Tô Phù kích động hô một tiếng. Thật là mẫu thân hắn rốt cuộc tìm được mẫu thân, không dễ dàng a. Bao lâu, Tô Phù đều không nhớ rõ bao lâu. Cuối cùng tìm kiếm được thân nhân của mình. Man Kiều Kiều trên mặt lúm đồng tiền như hoa, nhìn xem Tô Phù tràn đầy tự ái. Mà nện, ngươi cuối cùng tìm tới. Khẳng định hết sức vất vả a. Man Kiều Kiều theo thời không bên trong đi ra, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Có thể nghĩ, Tô Phù có thể tìm đến nơi này, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Nàng liền Tô Phù như thế một cách mà nện, đây chính là trong lòng của nàng thịt a. Tô Phù nhìn xem Man Kiều Kiều, nhích miệng cười cười. Tô Phù nhìn về phía Man Kiều Kiều sau lưng vặn vẹo thời không, trong đôi mắt tựa hồ có vẻ ước ao. Man Kiều Kiều tựa hồ biết Tô Phù đang mong đợi cái gì. Giơ tay lên đập vào Tô Phù trên đầu tùy ý vuốt vuốt. Bất quá, bây giờ Tô Phù, lông tóc đã không nữa yếu ớt, sẽ không bị Man Kiều Kiều một vò liền rơi sạch. Không cần mong đợi cha ngươi. Tạm thời không có cách nào gặp ngươi. Hắn có chuyện trọng yếu, vô phương thoát thân. Man Kiều Kiều nói. Tô Phù khẽ giật mình. Chuyện trọng yếu gì? Tô Phù hít sâu một hơi. Cùng thiên đánh cờ, thủ một tia hy vọng cuối cùng. Man Kiều Kiều tràn đầy tự ái lại lần nữa vuốt vuốt Tô Phù đầu. Thời khắc này Man Kiều Kiều đích thật là từ mẫu bộ dáng. Nếu như không nhìn cái kia toàn thân cường tráng không hài hòa cảm giác hết sức mãnh liệt bắp thịt lời. Một tia hy vọng cuối cùng nhân tộc vũ trụ một tia hy vọng cuối cùng sao? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Không sai biệt lắm liền ý tứ này đi. Man Kiều Kiều liếc mắt. Mong muốn giữ vững một tia hy vọng cuối cùng. Khó sao? Tô Phù suy nghĩ một chút, hỏi. Khó a. Mong muốn giữ vững một tia hy vọng cuối cùng, nhất định phải thắng thiên con rể, có thể là quá khó khăn. Man Kiều Kiều cảm khái nói. Mà nện. Ngươi có thể tìm tới chỗ này. Hết sức không dễ dàng. Nói rõ thực lực của ngươi đã được đến cha ngươi tán thành. Man Kiều Kiều nói. Nàng đứng người lên, mang theo Tô Phù đi ra tiểu không gian. Đi ra cửa hộ, một lần nữa về tới cung khuyết chỗ sâu trong cung điện. Rầm rầm rầm một tòa tòa pho tượng. Lại lần nữa chuyển động. Tầm mắt đều là rủ xuống tại Tô Phù cùng Man Kiều Kiều trên thân. Đáng sợ áp lực phun trào mà lên. Man Kiều Kiều nhàn nhạt hừ một tiếng. Khí huyết chấn động, này chút áp lực thế mà toàn bộ đều bị nàng cho đánh sơ xác. Thấy này chút pho tượng rồi hả? Man Kiều Kiều nói. Tô Phù gật đầu. Hắn vẫn luôn rất tò mò này chút pho tượng rốt cuộc là ai lại có thể dùng quy tắc chi lực xây dựng pho tượng. Ngươi đến đối với mấy cái này pho tượng bảo trì nên có kính ý bởi vì bọn hắn đều là ngươi tiền bối. Man Kiều Kiều nói. Tô Phù liếc mắt cũng không có gặp ngươi đối với mấy cái này pho tượng bảo trì nhiều ít kính ý a. Tiền bối của ta? Tô Phù xứng sờ. Đúng, ngươi tiền bối. Những cường giả này đều là trước đó vũ trụ quy tắc ý chí. Man Kiều Kiều nói. Hả? Tô Phù ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại đến tinh thần. Về sau, hắn đột nhiên giật mình. Hít sâu một hơi. Trước đó vũ trụ quy tắc ý chí này chút pho tượng đại biểu đều là trước đó vũ trụ quy tắc ý chí, vũ trụ quy tắc ý chí. Chẳng lẽ lại có thể là người làm tại khống chế? Man Kiều Kiều nhẹ gật đầu. Nàng nâng lên thô to ngón tay, xa xa chỉ qua một bộ lại một bộ pho tượng. Mỗi một bộ sinh động như thật pho tượng. Phảng phất đều có những cái kia khoáng thế cường giả hủy thiên diệt địa mạnh mẽ hình ảnh hiển hiện. Cho Tô Phù thần tâm to lớn trùng kích. Bọn hắn mỗi một vị đều là các triều đại vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn. Là một thời đại chân chính chúa tể. Đáng tiếc. Bọn hắn thời đại đều đi qua. Tại những cái kia thời đại. Có bọn họ. Đại đế. Hoàng giả. Thiên thần đều hết sức an phận. Mà đệ nhất vũ trụ kỷ đế hoàng chi loạn ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chính là bởi vì vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn ngoài ý muốn ngã xuống. Cho nên, đại đế, hoàng giả, thiên thần phát động đế hoàng chi loạn, muốn tranh đoạt vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn vị trí. Mà vũ trụ quy tắc ý chí, tại vô chủ khống chế tình huống dưới, phát động đại thanh tẩy, muốn rửa sạch thế gian cường giả. Man Kiều Kiều thở ra, nói. Vậy tại sao nói bọn hắn là tiền bối của ta? Tô Phù cau mày, hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Man Kiều Kiều nói lúc đi ra, Tô Phù sửng sốt thật lâu. Bởi vì a, ta và ngươi cha dự định cho ngươi trở thành một đời mới vũ trụ quy tắc ý chí người phát ngôn a. Man Kiều Kiều nhích miệng, lộ ra chất phác nụ cười. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.